có một ít năng khiếu. Lăng Tiêu một bên chiến đấu, vừa quan sát đối thủ, đối với cái này Địa Hỏa Thiên Tôn, cũng có cấp độ càng sâu giải. Địa Hỏa Thiên Tôn đối mặt Lăng Tiêu lại là càng đánh vượt giật mình. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết Lăng Tiêu đến tột cùng là cái gì vũ hồn. Không biết cái này, thì vô pháp tính nhắm vào công kích. Không được, nhất định phải bức bách hắn lấy ra vũ hồn. Địa Hỏa Thiên Tôn cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn chuẩn bị tăng cường công kích. Địa Hỏa Cửu Trọng Thiên, trong tay cự phủ cua múa, ngọn lửa màu trắng thiêu đến càng phát ra sôi trào, rồi sau đó to lớn dìu phẫn hận bổ đi ra. 9 tầng công kích liên tục không ngừng đánh phía Lăng Tiêu, hình thành giống như thủy triều địa hỏa liệt diễm. Oanh, oanh, oanh, hỏa diễm đang nấu, không gian đang vặn vẹo, đại địa tại không ngừng nứt ra. Địa Hỏa Thiên Tôn uy lực công kích sự khủng bố, để một bên Lãnh Mai đều mướt mồ hôi. Tối thiểu nhất đổi là nàng, chắc chắn sẽ không là cái này Địa Hỏa Thiên Tôn đối thủ. Lăng Tiêu thì là không ngừng lùi lại, nhưng mỗi một lần đều có thể ngăn cản công kích của đối thủ, không để cho mình thụ thương. Ha ha ha, có ý tứ. Vừa đánh vừa lui bên trong, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được cái kia năng lượng kinh khủng trùng kích thân thể lúc sinh ra thương tổn. Nhưng chính là loại này thương tổn, lại có thể để hắn không ngừng qua thích ứng cái này tu vi chiến đấu lực. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, dù sao cái này một chút vết thương nhỏ hại, với hắn mà nói nhiều lắm là cũng là tổn thất mấy ngụm máu mà thôi, cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. 9 tầng công kích kết thúc trong nháy mắt, Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, Địa Hỏa Thiên Tôn, người cũng công kích đầy đủ thoải mái đi, như vậy hiện tại đổi ta. Trong tay Kim Ô kiếm vung vẩy, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra một đạo so bình thường đại suất gấp 4-5 lần xích dương chùy. Hắn bình thường thực dụng xích dương chùy, vậy cũng là không sử dụng kiếm. Hôm nay đối mặt với Địa Hỏa Thiên Tôn, cảm nhận được không nhỏ áp lực, nếu như không sử dụng kiếm, sợ là khẳng định không được. Xích dương chùy lớn hơn, uy lực tự nhiên cũng là lớn hơn, phảng phất một vòng hình thái quái dị xích nhật ngưng tụ mà thành. Đi thôi, mũi kiếm lắp một cái kia xích dương chùy nhất thời phá không mà đi. Một sát na ở giữa, toàn bộ không gian giống như đô thành màu vàng óng, bị nhiệt độ nóng bỏng hoàn toàn bao phủ. Địa Hỏa Thiên Tôn thậm chí cảm giác mình trong khoảnh khắc đó mù, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn hoảng sợ thi triển ra cửu thành công lực, cự phủ hung hăng bổ đi ra. Địa hỏa bạo kích, ầm ầm, cự phủ cùng xích dương chùy đụng vào nhau, sinh ra giống như động đất đồng dạng tiếng vang, dẫn tới lòng đất nhà xưởng tất cả mọi người sững sờ một chút. Địa Hỏa Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, rút lui hơn 10 bước, Lăng Tiêu thì là vững vàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hào tiểu tử, thật đúng là đến là xem thường ngươi, ngươi thật đúng là đáng giá bản tôn toàn lực ứng phó. Địa Hỏa Thiên Tôn tuy nhiên thổ huyết, nhưng bản thân cũng không quá lớn thương hại, dù sao cũng là ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi võ giả, thân thể phòng ngự cũng là tương đương mạnh. Ngươi cũng không sai, phòng ngự so ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút. Lăng Tiêu từ tốn nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, chỉ tiếc cuồng vọng không bao lâu. Địa Hỏa Trảm Cửu Cửu Quy Dương, nổi giận âm thanh bên trong, Địa Hỏa Thiên Tôn công kích lại đến. Tên này thực lực thật đúng là không phải thổi phồng lên. Trước đó bất quá là 9 tầng công kích mà thôi, nhưng là lần này, vung vẩy cự phủ ở giữa, thế mà đạt tới 9981 đạo công kích. So trước đó càng thêm dày đặc, uy lực lại không có chút nào yếu bớt, mỗi một đạo công kích tốc độ đều sẽ tăng nhanh một bậc, cái này nếu là đổi còn lại 4 người vòng lão đại, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhận thua. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là cười hưng phấn cười nói, đến được tốt. Rồi sau đó tay phải cầm kiếm, trong tay Kim Ô kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Phanh phanh phanh, đứng ngoài quan sát võ giả, chỉ có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh tại cái kia từng đạo trong công kích lấp lóe. Mỗi lấp lóe một lần, đều sẽ có một đóa đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Cái kia bông hoa, tự nhiên là va chạm sau khi sinh ra bạo liệt chi hoa. Tốc độ cùng tinh chuẩn đều đạt đến cực hạn, Lăng Tiêu phảng phất không phải tại chống đỡ công kích, càng giống là tại uyển chuyển nhảy múa. Chỉ là hắn cái này vũ đạo càng thêm phiêu giật thoải mái, cũng càng thêm có dương cương chi khí. 81 đạo công kích, Lăng Tiêu trọn vẹn dùng 81 kiếm, toàn bộ ngăn trở. Tuy nhiên trên thân xuất hiện một số thật nhỏ vết cắt, nhưng lại không có thổ huyết, so với chống đỡ 9 tầng công kích thời điểm tựa hồ còn có càng thêm nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu thực lực tăng cường. Càng quan trọng, hay là bởi vì Lăng Tiêu càng ngày càng quen thuộc Địa Hỏa Thiên Tôn. Chương 953, Quang Ảnh Thần Trùy. Một khi quen thuộc đối phương, thì có thể tìm tới nhược điểm của đối phương, rồi mới phòng ngự thời điểm, cũng sẽ nắm chắc đến càng thêm chuẩn xác. Tức chết ta, bản tôn cũng không tin diệt sát không ngươi, tin, lăn đến nơi xa qua, một kích này bản tôn có thể không dám hứa chắc an toàn của ngươi. Nhìn Địa Hỏa Thiên Tôn đối với công kích của mình rất có tự tin. Bằng không mà nói, hắn sẽ không để cho chính mình trợ thủ đắc lực rời đi. Tin gật gật đầu, hướng nơi xa chạy tới. Địa Hỏa Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, cầm trong tay rìu bắt đầu ở nguyên địa không ngừng mà xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà hình thành kinh khủng hỏa diễm vòi rồng. Địa Hỏa Trảm Viêm Bạo Sát, cái này kinh khủng nhất kích, uy lực cơ hồ đạt tới Địa Hỏa Thiên Tôn có khả năng thả ra cực hạn. Đã từng chết tại một chiêu này phía dưới ngũ hành thiên tu vi võ giả không biết đều có bao nhiêu. Thậm chí đã từng còn có một cái ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi võ giả cũng bị một chiêu này oanh sát đến nỗi ngay cả xương vụn đều không nhìn thấy. Địa Hỏa Thiên Tôn tư chất không làm sao, nhưng cái này tuyệt chiêu là liều mạng tự thân trọng thương nguy hiểm sáng tạo ra, thì là muốn tại vô pháp chiến thắng đối thủ thời điểm đem đối phương xử lý. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, chính mình thụ bị thương lại tính được cái gì. Ầm ầm, uy lực khủng bố bao quát chung quanh mấy chục mét phạm vi, chỗ đến, chó gà không tha, đại địa nhao nhao rạn nứt, cự thạch nhao nhao hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu đem Lãnh Mai ném ra phạm vi công kích bên ngoài, mà hắn thì bị cái này kinh khủng công kích bao bao ở trong đó. Ha ha ha, đáng đời, tại bản tôn dưới một kích này, tiểu tử ngươi thì tính là không chết, cũng phải trọng thương, hấp hối. Hiện tại biết bản tôn lợi hại đi, Địa Hỏa Thiên Tôn phi thường hài lòng công kích của mình hiệu quả. Nếu như không phải không có cách, hắn thực sự không nguyện ý vận dụng một chiêu này, hắn thấy, Lăng Tiêu bị giết chết khả năng lớn hơn một chút, thậm chí có thể sẽ cái xác không hồn. Trừ phi trên người có cái gì loại hình phòng ngự pháp bảo, hơn nữa còn nhất định phải là tiên phẩm bảo khí cấp bậc trở lên. Cái này mới có thể bảo trụ nhất mệnh, cũng mặc kệ ra sao đều phải thụ thương. Mà lại tuyệt đối là trọng thương, Lăng Tiêu trên người thật có một kiện loại hình phòng ngự khải giáp, mà lại đã đạt tới tiên phẩm bảo khí mức độ. Đó là hắn ngày xưa trong tay hải tộc cướp đoạt đến, chính mình lại đi qua cải tạo, đồng thời khảm nạm hải dương chi tâm bảo bối. Chỉ bất quá đối mặt một kích này, hắn căn bản không có kích phát khải giáp uy lực. Bởi vì không cần thiết, Địa Hỏa Thiên Tôn công kích là rất mạnh, thậm chí có thể phá vỡ hắn hộ thể thiên nguyên lực. Nhưng là đối mặt hắn Xích Dương Vô Y, căn vốn nên không thể làm gì. Chớ đừng nói chi là thân thể của hắn phòng ngự bản thân thì cường đại đến không hợp thói thường, bây giờ đã có thể so với thần phẩm bảo khí. Lấy Địa Hỏa Thiên Tôn thực lực muốn làm bị thương hắn, trừ phi là nắm giữ thần phẩm bảo khí mới có thể. Cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Oanh, liệt diễm phong bạo tán đi, Lăng Tiêu vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Chậc chậc, thực sự không hổ là Địa Hỏa Thiên Tôn, một kích này xác thực khủng bố, chỉ tiếc phòng ngự của ta cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể phá vỡ, thật là làm cho ngươi thất vọng a. Lăng Tiêu mỉm cười cái này nói ra, không có khả năng, ngươi thế nào biết không có có thụ thương. Không nên, Địa Hỏa Thiên Tôn rõ ràng là bị kinh sợ, hắn tự nhận là một kích mạnh nhất, đối mặt Lăng Tiêu phòng ngự vậy mà lên không đến bất cứ hiệu quả nào, vậy tương đương nói tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn đã bại định. Ngươi cứ nói đi, Lăng Tiêu nhún nhún vai, còn cố ý hoạt động một chút tay chân. Vừa mới Địa Hỏa Thiên Tôn công kích phá vỡ hắn hộ thể thiên nguyên lực, lại đâm vào Xích Dương Vũ Y phía trên, kém chút liền Xích Dương Vũ Y cũng bị phá ra. Chẳng qua cuối cùng vẫn là không thể thành công. Hắn rất bội phục cái này Địa Hỏa Thiên Tôn uy lực công kích, chẳng qua cuối cùng nhất người thắng lợi, lại chỉ có thể là hắn. Nhìn ta dự cảm biến thành thật, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì công pháp, đối mặt lão đại tất sát nhất kích, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tin không khỏi nuốt một miếng nước bọt, khẩn trương tới cực điểm. Hắn hiện tại thực sự có chút may mắn trận đánh lúc trước chính là Lãnh Mai, mà không phải Lăng Tiêu. Nếu không đổi hắn, chỉ sợ sớm đã bị người trẻ tuổi này cho tại chỗ diệt đi. Hắn đi theo Địa Hỏa Thiên Tôn cũng có hơn 10 cái năm tháng, gặp qua không ít võ giả trước tới khiêu chiến, thậm chí còn có quản lý nhân viên cũng tới theo Địa Hỏa Thiên Tôn luận bàn. Thế nhưng là chưa từng có ai có thể đem Địa Hỏa Thiên Tôn áp chế đến loại trình độ này. Số năm vòng vây xem những nô lệ kia cũng là thấy trong lòng run sợ. Bọn họ tại Địa Hỏa Thiên Tôn tàn nhẫn dưới sự thống trị, so súc vật còn không bằng, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, cũng không dám cao giọng hô to. Bởi vì không đến cuối cùng nhất một khắc, bọn họ không dám nói bừa có người có thể đánh bại Địa Hỏa Thiên Tôn. Dù sao Địa Hỏa Thiên Tôn gia hỏa này mang cho người ta khủng bố thực sự quá lớn. Trọn vẹn hơn 50 năm a, rất nhiều người đã sớm đánh mất dũng khí phản kháng. Địa Hỏa Thiên Tôn, ta cuối cùng nhất cho ngươi thêm một cơ hội, theo ta, hủy cái này lòng đất nhà xưởng, rồi mới cùng một chỗ chạy đi. Lăng Tiêu đây coi như là quý tài đi, nếu không đổi bình thường, hắn đã sớm động thủ đem tên này diệt. Cho cười, bản tôn cường hãn nhất cũng không phải công kích, mà chính là phòng ngự, tuy nhiên phá không người phòng, người cũng đừng hòng làm bị thương bản tôn. Địa Hỏa Thiên Tôn cũng không nguyện ý thì như thế nhận thua. Hắn càng không nguyện ý khuất tại Lăng Tiêu phía dưới, người lãng phí cơ hội tốt nhất, như vậy tiếp xuống liền để hết thảy đều kết thúc đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, Kim Ô kiếm chỉ hướng Địa Hỏa Thiên Tôn. Theo thân kiếm rung động, một đen một trắng hai loại quang mang giao thế hình thành. Biết tử vong khủng bố là cái gì sao? Chính là cái này, quang ảnh thần chùy, xích dương chùy cùng ám ảnh chùy kết hợp sau khi sản phẩm, mà lại là sử dụng Kim Ô kiếm thi triển ra, uy lực mạnh mẽ đến lệnh Địa Hỏa Thiên Tôn rung động. Không tốt, mắt thấy cái kia hắc bạch nhị sắc kỳ quái cái rùi lăng không phóng tới, Địa Hỏa Thiên Tôn cả người lông mao dựng đứng, một cỗ khí tức tử vong lan tràn ra, để hắn hoảng sợ tới cực điểm. Không, tiếng kêu thảm thiết sau khi, quang ảnh thần chùy đã bắn tại Địa Hỏa Thiên Tôn trên thân. Oanh, bắn nổ tiếng oanh minh vang lên. Lúc này công kích hiệu quả, không hề chỉ là một cái lỗ máu như vậy đơn giản, Địa Hỏa Thiên Tôn cả người đều bị oanh thành toái phiến. Theo gió phiêu tán mà đi, chỉ nhất kiếm, Địa Hỏa Thiên Tôn vong. Wow, lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới một chiêu này uy lực như thế lớn, sau này có thể phải chú ý điểm. Kỳ thực Lăng Tiêu chẳng qua là muốn mượn Địa Hỏa Thiên Tôn thử một chút từ một mình chiêu này uy lực, hắn cũng nghĩ cho đối phương lưu một bộ toàn thây. Chỉ tiếc bởi vì chiêu thức uy lực quá mức kinh khủng duyên cớ, trực tiếp đem Địa Hỏa Thiên Tôn thì cho đánh thành cho. Đối phương thế nhưng là ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi võ giả a, coi như thiên tư kém chút, có thể cái này tu vi không giả a. Lăng Tiêu tin tưởng, chính mình dùng một chiêu này qua công kích huyết khô lâu, nếu như huyết khô lâu không có đặc thù phòng ngự kỹ xảo, cái kia chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Xích Dương chùy cùng ám ảnh chùy dung hợp sau khi quang ảnh thần chùy, uy lực thần kỳ như thế. Không biết Kim Ô Lăng Nhật cùng hư không ảnh ngạc dung hợp sau khi lại là cái gì cảm giác. Lăng Tiêu lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, có chút cảm thấy hứng thú. Lão đại thế mà bị giết, tin ngơ ngác nhìn cái kia tàn phá y phục toái phiến, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải một cái không đến 16 tuổi thiếu niên, là như thế nào phát động công kích kinh khủng như thế. Chương 954, công xưởng bạo động, gia hỏa này là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Tin thực sự bị Lăng Tiêu thực lực cho chấn kinh, làm được tốt, làm tốt lắm, Địa Hỏa Thiên Tôn rốt cục chết. Chúng ta rốt cục không cần sống ở trong cơn ác mộng. Vô số nô lệ hoan hô lên, thậm chí ngay cả một số Địa Hỏa Thiên Tôn thủ hạ đều đang hoan hô. Thật không biết bọn họ trước kia qua là cái gì dạng thời gian, lão đại của mình bị giết, thế mà lại hưng phấn như thế, nhìn thật là sống đến không thế nào vui vẻ a. Lãnh Mai, qua tay Thiên Nguyên Tinh Thạch, Lăng Tiêu nói với Lãnh Mai một câu, rồi mới nhìn về phía những cái kia reo hò đám người quát lớn, các ngươi cái này thỏa mãn sao? Ý gì? Những nô lệ kia nghi ngờ nhìn lấy Lăng Tiêu, không biết thiếu niên này đến cùng muốn nói cái gì. Địa Hỏa Thiên Tôn chết, còn sẽ tới cái thứ hai Địa Hỏa Thiên Tôn, các ngươi y nguyên đến chịu khổ, chẳng lẽ không đúng sao? Lăng Tiêu tiếp tục nói, muốn thoát khỏi tuyệt vọng, các ngươi có thể làm sự tình chỉ có một cái kia chính là chạy ra nơi này. Trốn, không có khả năng, thế nào trốn a? Đúng vậy a, có Tỳ Hưu Đảo quản lý nhân viên tại, càng quan trọng hơn là, nơi này có quá cổ trận pháp ngăn cản. Chúng ta coi như giết sạch Tỳ Hưu Đảo quản lý nhân viên, cũng không có khả năng chạy đi a. Quá cổ trận pháp ta đã phá giải, bằng không các ngươi cảm thấy ta biết ngu đến mức náo ra như thế động tĩnh lớn sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, hiện tại các ngươi phải làm cũng là phát động bạo loạn, giết sạch nơi này Tỳ Hưu Đảo quản lý nhân viên, khác để bọn hắn đem tin tức thông chi cho Tỳ Hưu Đảo tổng bộ, nếu như vậy, ta liền có thể mang các ngươi chạy thoát. Thực sự sao? Tiểu tử này nói có thể tin sao? Sẽ không có giả đi, cái kia sao cường liền Địa Hỏa Thiên Tôn đều cho giết. Thế nhưng là qua cổ trận pháp là như vậy dễ dàng phá giải sao? Một đám nô lệ, y nguyên nửa tin nửa ngờ. Các ngươi đều biết, trong này là không cho phép thực dụng Thiên Nguyên Tinh Thạch, một khi sử dụng, qua cổ trận pháp cơ hội khởi động, đem tin tức truyền cho quản lý nhân viên đúng không? Lăng Tiêu muốn kích động những người này bạo loạn, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nguyên cớ hắn lấy ra một khối Thiên Nguyên Tinh Thạch, rồi mới bố trí một cái đơn giản trận pháp, thì đem cái này Thiên Nguyên Tinh Thạch luyện hóa. Cần phải vang lên còi báo động cũng không có vang lên. Các nô lệ đều trừng lớn ánh mắt, cảm thấy thật không thể tin. Không cần như vậy kinh ngạc, nói thật cho các người biết, ta vừa tới nơi này thời điểm, tu vi chẳng qua nhất tuyến thiên đỉnh phong mà thôi, sở dĩ có thể tấn thăng đến tu vi hiện tại, cũng là thực dụng đại lượng thiên nguyên tinh thạch, các ngươi cảm thấy lời nói của ta còn có giả sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, phản, đúng, phản, không thể cả một đời oa oa nang nang ở chỗ này bị xem như súc vật một dạng quản lý. Giết sạch quản lý nhân viên, chạy ra tinh thạch công xưởng, người chính là như vậy, tại không có hy vọng thời điểm, bọn họ biết triệt để tuyệt vọng, biết chết lặng, biết giống xác không hồn. Thế nhưng là chỉ cần có hy vọng, bọn họ liền sẽ sinh ra mãnh liệt chiến đấu truy cầu. Tin cũng gia nhập vào trận này điên cuồng bạo loạn bên trong. Bởi vì hắn cũng không muốn đợi tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Hắn cũng nghĩ ra qua, trước kia là không có cách, hiện tại đã có cơ hội, hắn không có khả năng lựa chọn đợi ở chỗ này. Bạo loạn rốt cục bắt đầu, số 1 vòng, số 2 vòng, số 3 vòng, số 4 vòng, số 5 vòng đồng thời đều có người kích động. Một trận trùng trùng điệp điệp bạo loạn triệt để bắt đầu. Có lẽ là cân nhắc đến nơi đây có qua cổ trận pháp bình phong tránh, các nô lệ vô pháp chạy đi, nguyên cớ Tỳ Hưu đảo tuy nhiên ở chỗ này an bài thủ vệ cùng quản lý nhân viên, nhưng là thực lực phổ biến đều không ra sao. Mạnh nhất cũng chính là ngũ hành thiên tu vi võ giả. Chỉ bất quá toàn bộ đều có đặc thù khải giáp, chỉ tiếc bạo loạn quân bên này có Lăng Tiêu, bọn họ đặc thù khải giáp đem vô pháp lên đến bất cứ hiệu quả nào. Thu hồi từ địa hỏa thiên tôn tay ở bên trong lấy được hơn vạn khối thiên nguyên tinh thạch, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai liền chạy tới quản lý nhân viên phòng điều khiển. Ở nơi đó, hắn không chỉ có thể ngăn cản quản lý nhân viên đem tin tức đưa ra ngoài, đồng thời cũng phải phá giải đặc thù khải giáp hiệu quả. Cái người điên kia, lẫn trong đám người võ giả, chính là Tây Môn Bác. Khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà thực sự kích động bạo loạn thời điểm, bị dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không muốn cùng cái tên điên này thông đồng làm bậy. Nhưng là bây giờ chiều hướng phát triển, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay từ đầu gặp được Lăng Tiêu thời điểm, hắn coi là Lăng Tiêu chỉ là một chỉ có thể tùy tiện khi dễ con thỏ nhỏ. Thế nhưng là theo sự kiện không ngừng phát triển, Lăng Tiêu không ngừng biểu hiện ra thực lực kinh người. Hắn lúc này mới hiểu được, thế này sao lại là một con thỏ nhỏ a, căn bản chính là ngụy trang thành thỏ mãnh hổ. Tây Môn ca ca, chúng ta thế nào xử lý, muốn hay không đi theo hắn cùng đi ra? Ta cũng không muốn cả một đời đều đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Thái Vi Vi nhìn lấy Tây Môn Bác, tâm kinh đảm chiến nói ra. Ngu ngốc, người đi theo hắn chỉ có một con đường chết. Thật sự cho rằng Tỳ Hưu đảo là dễ đối phó sao? Mà lại tiểu tử kia nói lời ngươi cũng dám tin, ngươi thật cho là hắn có biện pháp phá giải nơi này trận pháp. Đừng làm cười, hắn đó bất quá là lừa dối người kích động thủ đoạn mà thôi. Tây Môn Bác mắng, thế nhưng là ta cảm thấy hắn giống như nói là sự thật a. Thái Vi Vi vội vàng nói, hừ, ngươi là tin tưởng ta vẫn tin tưởng hắn. Tây Môn Bác hừ lạnh nói, đương nhiên tin tưởng Tây Môn ca ca ngươi. Thái Vi Vi hiện tại cũng không có cách, nàng đắc tội Lăng Tiêu, cảm thấy mình không có khả năng đạt được Lăng Tiêu che chở, như vậy cũng chỉ có thể theo Tây Môn Bác. Đã tin tưởng ta, vậy liền nghe ta, hiện tại phải đi cho quản lý nhân viên báo cáo, nói Lăng Tiêu muốn tạo phản, nói không chừng chúng ta còn có thể lập công, trở thành nơi này lão đại đây. Tây Môn Bác lạnh giọng nói ra, thế nhưng là lão đại cũng là nô lệ a. Thái Vi Vi nhíu nhíu mày nói, ngươi biết cái gì, đợi chúng ta tu vi đều đột phá động thiên cảnh sau khi, Tỳ Hưu đảo tự nhiên nguyện ý tiếp nhận chúng ta, đây chính là tương đương với đế quốc cấp thế lực khác a, gia nhập Tỳ Hưu đảo, sau này chúng ta tại thần hoàng đại lục trên liền có thể đi ngang. Tây Môn Bác mắng, thế nhưng là, không cần thế nhưng là, bằng không ngươi theo cái kia đám ngu xuẩn đi chịu chết, bằng không liền theo ta qua tìm quản lý nhân viên, chính ngươi tuyển đi. Tây Môn Bác quát, ta vẫn là theo Tây Môn ca ca đi, đi, cùng một thời gian, tinh thạch công xưởng bạo loạn, ở vào công xưởng ra miệng địa phương, có một cái kiến trúc vật, nơi này chính là Tỳ Hưu đảo quản lý nhân viên cùng thủ vệ chỗ ở. Kiến trúc tuy nhiên đơn sơ, nhưng là phòng ngự lại không sai. Lúc này ngay tại quản lý thất bên trong, đang tiến hành một trận kịch liệt tranh luận. Hỗn trướng, phát sinh như thế một ít chuyện liền muốn qua báo cáo tông môn, đến lúc đó chúng ta chết phải không? Nói chuyện chính là tinh thạch công xưởng người phụ trách, nơi này đại chấp sự. Thế nhưng là đại chấp sự, bây giờ 5 người trong vòng nô lệ toàn bộ đều bạo loạn, mà lại khí thế hung hung, chúng ta người như thế ít, căn bản là ngăn không được a. Hồi báo nhân sốt ruột nói, không phải còn có những nô lệ kia lão đại sao, ngày bình thường chúng ta đều để bọn hắn ăn uống no đủ, chẳng lẽ thời điểm then chốt không chịu ra tay. Khởi bẩm đại chấp sự, không phải bọn họ không chịu ra tay, mà là bởi vì bọn hắn toàn bộ đều bị giết. Mà lại đều chết bởi một người thủ. Chương 955, trừng phạt đúng tội. Cái gì, nghe được Lăng Tiêu thế mà giết 5 người vòng lão đại báo cáo, đại chấp sự mới chính thức có chút hoảng. Là cái gì người cư nhiên như thế đáng sợ, thế mà đem những nô lệ kia lão đại đều cho thu thập. Địa hỏa thiên tôn đâu, tên kia thế nhưng là ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi, liền bổn tọa đều chỉ mạnh hơn hắn trên một điểm mà thôi, chẳng lẽ hắn cũng chết. Địa hỏa thiên tôn cũng chết. Bị tiểu tử kia không biết dùng cái gì chiêu thức nổ thịt nát xương tan, cái xác không hồn a. Nghe nói như thế, đại chấp sự sắc mặt càng phát ra khó coi. Có thể giết chết địa hỏa thiên tôn võ giả, vậy tuyệt đối không thể nào là phổ thông nhân vật, dù cho là hắn, đều phải cẩn thận ứng phó. Hắn rất muốn đi viện binh, chẳng qua nếu là chút chuyện nhỏ này đều muốn kinh động tông môn, hắn cái này đại chấp sự vị trí sợ là cũng không cách nào làm. Ngay tại đại chấp sự tự hỏi muốn thế nào giải quyết lần này náo động thời điểm, đột nhiên có người đến báo, đại chấp sự, không tốt, một nam một nữ kia giết đến nơi đây. Cái gì? Quả thực là khinh người quá đáng. Đại chấp sự không nghĩ tới, tiểu tử này kích động bạo loạn cũng liền thôi, thế mà còn dám trực tiếp tìm tới cửa, thật coi hắn không tồn tại sao? Đi theo ta, tiểu tử này là bạo động kẻ cầm đầu, chỉ cần đem hắn giết, những người khác tất nhiên không dám làm loạn. Đại chấp sự ý nghĩ này không sai, chỉ tiếc hắn bây giờ không có ước lượng đến đâu đầu nhẹ, này nặng đầu. Đi ra ngoài, bỗng nhiên có hai người bị áp tới. Đại chấp sự, hai người kia nói là tới báo tin, bị chúng ta bắt lại. Báo cái gì tin? Khởi bẩm đại chấp sự, cái kia phát động bạo loạn tiểu tử gọi Lăng Tiêu, là Thiên Long Đại Lục trên Nguyệt Hoa Tông đệ tử, căn bản không đáng giá nhắc tới, chúng ta biết mục đích của hắn, mong rằng đại chấp sự để cho chúng ta gia nhập Tỳ Hưu Đảo. Báo tin dĩ nhiên chính là Tây Môn Bác cùng Thái Vi Vi. Nguyên lai là Thiên Long Đại Lục nhân loại, thì nên trách không được, Thánh Triều thống trị huyền giới thời gian quá dài, nhân loại tự cao tự đại quen. Đại chấp sự cười lạnh một tiếng nói, nhanh nói cho bổn tọa, mục đích của hắn là cái gì? Nếu các ngươi nói, có thể tha các ngươi không chết, bằng không mà nói, kéo ra ngoài cho chó ăn. Thế nhưng là đại chấp sự, chúng ta, Tây Môn Bác không cam tâm a, hắn muốn là Tỳ Hưu Đảo đệ tử chính thức thân phận, cũng không chỉ là mạng sống. Nói nhảm nhiều quá, đem nữ nhân kia dẫn đi, tư sắc cũng không sai lắm, có lẽ có thể trở thành Tỳ Hưu Đảo Hồng Lâu bên trong đầu bảng, về phần tiểu tử này nha, băm cho chó ăn. Đại chấp sự nơi nào có công phu theo Tây Môn Bác nói nhảm, hoàn toàn thì không giảng đạo lý. Ta nói a, van cầu đại chấp sự, buông tha chúng ta đi. Tây Môn Bác lúc này thực sự hoảng, vội vàng một năm một mười nói, Lăng Tiêu tiểu tử kia mục tiêu là phong tỏa cửa ra, không để cho các ngươi cho Tỳ Hưu Đảo mật báo. Thì ra là thế, đã các ngươi nói thật, vậy liền lưu các ngươi một bộ toàn thây đi. Đại chấp sự tiện tay một chưởng vỗ ra, Tây Môn Bác trên trán thêm một cái màu đen chưởng ấn, rồi sau đó ngã trên mặt đất, biểu lộ vẫn là hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn đáng lẽ như là theo chân Lăng Tiêu, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối bảo trụ nhất mệnh không có vấn đề. Thế nhưng là hắn lựa chọn tới cho Tỳ Hưu Đảo mật báo, kết cục lại như thế bi kịch. Cái kia nữ trước nhốt tại lồng giam bên trong, theo còn lại nữ nhân cùng một chỗ mang đến Hồng Lâu. Đại chấp sự nhìn Thái Vi Vi nhất nhãn, ra lệnh sau khi thì đằng không mà lên, lao ra. Phía sau mấy tên cao thủ cũng đều nhao nhao theo đuôi. Nhanh đến ra miệng thời điểm, đại chấp sự kinh ngạc phát hiện, nơi đây không chỉ có địa hình bị trong mắt phá hư, mà lại ngay cả lối vào trận pháp cũng bị người làm cải biến, trừ phi là trận pháp cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, coi là thật không đem chúng ta Tỳ Hưu Đảo để vào mắt a, hắn đây là muốn đem chúng ta làm sủi cảo sao? Đại chấp sự thấy cảnh này, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Lăng Tiêu cường hãn, vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Mấu chốt là gia hỏa này không chỉ có vũ lực giá trị cao, mà lại còn hiểu trận pháp, đến tột cùng là cái gì thằng ngu đem loại người này bỏ vào đến đó a, đây quả thực là cho trong thân thể của mình ném một cái to lớn sâu mọt nha. Đại chấp sự, làm gì để ý, mấy trăm năm nay ở giữa, tinh thạch công xưởng đã từng có hơn 10 lần bạo động, mà lại khiêu chiến chúng ta Tỳ Hưu Đảo người cũng nhìn mãi quen mắt. Thế nhưng là cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là thảm đạm kết thúc, người này cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Bên cạnh võ giả khinh thường nói, ngu xuẩn, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, tuyệt đối đừng xem nhẹ một nam một nữ này. Không sai, mấy trăm năm nay ở giữa bạo động là không ít, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời đem 5 người vòng lão đại đều cho thiêu phiên, bọn họ là một lần duy nhất, cứ như vậy, người cũng dám xem nhẹ bọn họ. Đại chấp sự mắng, thuộc hạ biết sai. Bọn thuộc hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không dám lưu thủ. Cái này còn tạm được, đại chấp sự hít sâu một hơi, đây có lẽ là hắn trở thành nơi này quản sự đến nay khó khăn nhất một trận chiến đấu. Nhưng là nhất định phải thắng, bằng không mà nói, liền viện binh đều không thể xin giúp đỡ, vậy liền thật sự là đến toàn bộ đều chết ở chỗ này. Phong tỏa cửa ra, giải trừ cùng đặc thù khải giáp liên hệ trận pháp, tinh thạch công xưởng bạo loạn thay đổi càng thêm hỏa nhiệt. Những nô lệ kia mặc dù nói một cái cá thể hình gầy gò, thế nhưng là giấu ở trong lòng đầu oán khí thật sự là quá lớn. Có hôm nay như thế một cái phát tiết cơ hội, bọn họ hận không thể đem lực lượng toàn thân đều dùng tới, thể phải theo Tỳ Hưu Đảo quyết nhất tử chiến. Mà lại mắt thấy các nhân viên quản lý khải giáp mất đi hiệu quả, cái này càng làm cho bọn họ lòng tin 10 phần, cảm thấy theo Lăng Tiêu khẳng định có thể đi ra ngoài. Coi như không vì Lăng Tiêu, vì chính bọn hắn, vậy cũng phải liều mạng a. Tại loại cục diện này phía dưới, Tỳ Hưu Đảo các nhân viên quản lý liên tục bại lui. Không có cách, bọn họ ít người, trên thực lực cũng không có cái gì ưu thế. Nguyên bản cậy vào cũng là đặc thù khải giáp hiệu quả, hiện tại khải giáp không có hiệu quả, bọn họ theo những nô lệ kia cũng liền không có cái gì khác nhau. Trận chiến đấu này nếu như tiếp tục như thế tiếp tục kéo dài, chắc chắn lấy bọn họ toàn quân bị diệt là kết cục. Đại chấp sự cũng không có thời gian qua quản những người này chết sống, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, thì có thể thay đổi toàn bộ chiếm cứ, đây chính là hắn ý nghĩ. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy đại chấp sự cùng bên cạnh hắn cường giả, không khỏi mỉm cười. Lãnh Mai, những tạp chủng đó không cần phải để ý đến, giao cho các nô lệ đi giải quyết đi, chúng ta đối thủ tới. Bọn gia hỏa này nhìn đều không kém a, 5 người, thế mà toàn bộ đều là ngũ hành thiên tu vi, trong đó 4 cái ngũ hành thiên tiền kỳ, 1 cái ngũ hành thiên đỉnh phong. Thế nào đối phó? Lãnh Mai hỏi, đơn giản, cái kia ngũ hành thiên đỉnh phong giao cho ta, còn lại 4 người, 1 cái giao cho Tin, ngươi đối phó 1 cái, còn lại 2 cái thì giao cho Mông Thông đi, hắn là tần hỏa phó tướng, tu vi đạt tới ngũ hành thiên đỉnh phong, chỉ là một mực ẩn nhẫn không phát, cũng là chờ lấy cơ hội này đây. Lăng Tiêu cười nói, chủ nhân giỏi tính toán a, kỳ thực không có những thứ này tính kế cũng không quan trọng, người của chúng ta số so với bọn hắn hơn rất nhiều, nô lệ bên trong tứ tượng thiên võ giả còn nhiều, rất nhiều, phải biết kiến nhiều có thể cắn chết voi, vô luận như thế nào, chúng ta lần này đều là chắc thắng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đương nhiên, trừ phi ta bị giết, chẳng qua vậy hiển nhiên là không thể nào. Chương 956, chấp sự xuất thủ. Tiểu tử, người chính là Lăng Tiêu. Đại chấp sự cùng còn lại 4 tên ngũ hành thiên cao thủ đi vào Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai trước người, nghiêm nghị quát. Ta chính là Lăng Tiêu, các ngươi cũng là tỷ hưu đảo người. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, đại chấp sự lạnh lùng nói ra, nếu biết chúng ta là tỷ hưu đảo võ giả, còn không mau một chút thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ phải chờ chúng ta động thủ hay sao? Thúc thủ chịu trói, làm thật khẩu khí thật lớn, nhìn các ngươi còn chưa hiểu tình huống a, mất đi phần ngoài trợ giúp, các ngươi là không có bất kỳ cái gì đường sống, nếu như ngoan chút. Ta còn có thể lưu lại các ngươi mấy cái tính mạng, bằng không mà nói, các ngươi những người này nếu như bị nổi giận nô lệ cho giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Lăng Tiêu cười nhạt nói, hảo tiểu tử, quả nhiên là càn rỡ không thôi, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ bằng lấy những đám người ô hợp đó, liền muốn lật đổ chúng ta tỷ hưu đảo ở chỗ này thống trị. Chỉ muốn giết ngươi, bọn họ tự nhiên quân lính tan rã. Đại chấp sự lại nói, ngươi nói cái này là không sai, nhưng vấn đề là, các ngươi ai có thể làm gì được ta đây, huống chi các ngươi làm điều ngang ngược, táng tận lương tâm, chết chưa hết tội, hôm nay cũng coi là ác hữu ác báo. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ha ha ha, cũng chỉ có ngu xuẩn mới tin tưởng cái gì ác hữu ác báo, ngươi cần phải minh bạch, huyền giới pháp tắc quy kết đến cùng chỉ có 4 chữ, cái kia chính là, mạnh được yếu thua. Đại chấp sự ha ha cười nói, nguyên lai ngươi cũng biết nhược nhục cường thực đạo lý a, đã như vậy, chúng ta còn nói cái gì nói nhảm đâu, các ngươi muốn giết ta. Ta cũng muốn diệt hết các ngươi, so tài xem hư thực là được, cái gì cầu thí đạo lý, toàn đều là mượn cớ mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường nói, hảo tiểu tử, nhìn ngươi là người biết chuyện a, chỉ tiếc hiểu thì hiểu, nhưng tại chuyện này thượng, lại là làm được vô cùng ngu xuẩn, ngươi thực sự không nên trêu chọc chúng ta tỷ hưu đảo, dạng này sẽ để cho ngươi bị chết không minh bạch. Đại chấp sự cười lạnh phất phất tay đạo, đều lên cho ta, không cần quan tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ, toàn lực giảo giết cái kia Lăng Tiêu, những người khác tạm thời đều có thể mặc kệ. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tứ tượng thiên tu vi võ giả toàn bộ đều nhào về phía Lăng Tiêu, mà mấy cái kia ngũ hành thiên võ giả, làm theo tránh trong đám người, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Bọn họ nếu biết Lăng Tiêu lợi hại, vậy liền tuyệt đối với không thể lại cho Lăng Tiêu chính diện tác chiến cơ hội, có thể đánh lén, tận lực đánh lén là được. Đám người ô hợp, chỉ xứng chịu chết, đều cút cho ta. Kim ô Lăng Nhật, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trong tay kim ô kiếm lắc một cái to lớn kim ô từ trên trời giáng xuống. Xông vào trong đám người. Liệt hỏa sôi trào, oanh minh trận trận, tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp lấy một tiếng. Mười mấy tên tứ tượng thiên tu vi võ giả đối mặt Lăng Tiêu một kích này thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Vận khí không tốt, tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Vận khí hơi tốt một chút, còn có thể giữ lại toàn thây. Vận khí kém nhất, sợ là những cái kia nửa chết nửa sống người, chỉ có thể từng tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Lãnh Mai, Mông Thông cùng Tin lúc này cũng động thủ. Bọn họ mắt thấy Lăng Tiêu như thế dũng mãnh, đều là bội phục không thôi, tự nhiên cũng nghĩ phơi bày một ít thuộc tại thực lực của mình. Ba người, đối đầu 4 cái ngũ hành thiên tu vi võ giả, giết đến là trời đất mù mịt. Đại chấp sự các hạ, vẫn là đừng để ngươi người tiếp tục chịu chết, không có ý nghĩa, thật nghĩ bắt được ta, vậy liền tự mình ra tay đi. Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem đại chấp sự nói ra. Dù sao lúc này nô lệ quân chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, tin tức lại đưa không đi ra. Hắn là hoàn toàn có thể hảo hảo ở tại nơi này tiêu khiển một chút một phen. Cái này đại chấp sự nhìn tu vi so địa hỏa thiên tôn càng hơn một bậc, thực lực cũng phải mạnh hơn một chút, cần phải có thể làm càng thích hợp bồi luyện đối tượng. Những người còn lại tất cả lui ra, phụ trách thu thập những nô lệ kia, tiểu tử này giao cho bổn tọa tới đối phó. Đại chấp sự cũng nhìn ra, bằng vào tứ tượng thiên tu vi võ giả là không làm gì được Lăng Tiêu. Mà ngũ hành thiên tu vi võ giả thì như vậy bốn cái, còn bị Lăng Tiêu tay người phía dưới ngăn cản. Kể từ đó, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Trong tay thêm ra một thanh hai tay trường đao, đại chấp sự giận quát một tiếng, song đao vung vẩy, trực tiếp cách không bổ về phía Lăng Tiêu. Một kích này cuồng mãnh đao khí điên cuồng phóng thích, phách thiên cái địa, vậy mà tựa như đem thiên đều chém thành hai khúc. Tiên phẩm bảo khí, không đúng, phía trên cần phải có đặc thù trận pháp. Lăng Tiêu mở ra thế giới chi nhãn, bắt đầu phân tích công kích của đối phương. Hắn cũng không có tùy tiện tấn công, mà chính là lựa chọn lùi lại. Trong tay kim ô kiếm đưa ngang trước người, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Keng, tiếng kim thiết chạm nhau giữa, Lăng Tiêu cảm giác một trận khí huyết sôi trào. Cái này đại chấp sự thực lực, quả nhiên mạnh hơn địa hỏa thiên tôn hung hãn, càng quan trọng hơn là, gia hỏa này đao trong tay, cũng không tầm thường. Ngay tại Lăng Tiêu hơi thở phào, chính xác vốn nên phản kích thời điểm, lại chợt thấy cái kia trên thân đao một đạo quỷ dị minh tản mát ra kim sắc quang mang. Phượng ảnh thiểm kích, cái kia minh thả ra công kích, lại là bày biện ra phượng hoàng vũ rực đồng dạng đao khí. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Lăng Tiêu không có thể tránh qua. May mắn hắn song cầm năng lực vẫn phải có, tay trái một trường vỗ ra, một đạo kình phong đánh vào cái kia phượng hoàng vũ rực phía trên, trì hoãn tốc độ, vừa rồi né qua một kích này. Nhưng là người nhưng lại không thể không hướng lùi lại mấy bước. Tốt, đại chấp sự cũng là đại chấp sự, tiểu tử kia không được, chỉ cần đem chém giết, bạo động tự nhiên là lắng lại. Tỳ Hưu đảo bên này, kỳ thực cũng rất khẩn trương, nếu như đại chấp sự thua với Lăng Tiêu, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này nhìn thấy đại chấp sự ngăn chặn Lăng Tiêu, bọn họ thực sự là mừng rỡ như điên. Ta đã sớm nói, tiểu tử kia không thể nào là đại chấp sự đối thủ. Các ngươi cũng đừng quên, đại chấp sự đã là ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi, tiểu tử kia đến trước mắt biểu hiện ra tu vi, cũng bất quá chỉ là tam tài thiên đỉnh phong mà thôi. Không sai, đại chấp sự bản thân tu vi thì so tiểu tử kia cường đại, chớ đừng nói chi là trong tay hắn phượng vũ đao, đây chính là từ chúng ta Tỳ Hưu đảo trận pháp đại sư từng cường hóa, ngang nhau tu vi võ giả, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là tiểu tử kia. Quả nhiên là bị trận pháp gia trì qua vũ khí sao. Lăng Tiêu tuy nhiên thân ở trong chiến đấu, chẳng qua kỳ thực áp lực cũng không lớn. Vừa rồi một màn kia nhìn như hung hiểm, trên thực tế đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Bởi vì cho dù đại chấp sự tránh thức một đao chặt ở trên người hắn, cũng vô pháp tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hắn cũng nghĩ qua đem trận pháp dùng cho gia trì vũ khí, đã từng thử qua, nhưng cho tới nay cũng không tìm tới thích hợp trận pháp bản vẽ, nguyên cớ đều không có thể đi làm. Hôm nay nhìn thấy cái này phượng vũ đao, nhất thời gặp săn tâm lên. Tuy nhiên không cần đến, nhưng có thể đoạt lại nghiên cứu một chút, nhìn xem loại này trận pháp có thể hay không dùng để gia trì binh khí của mình. Tiểu tử, ngươi nên đi chết. Ngay tại Lăng Tiêu suy nghĩ vấn đề thời điểm, đại chấp sự công kích nhưng lại chưa đình chỉ, nhất kích không được, đại chấp sự lại lần nữa vung vẩy trong tay đại đao bổ về phía Lăng Tiêu. Chiêu chiêu tàn nhẫn, đao đao đoạt mệnh, ta còn không có sống đủ đâu, làm gì đi chết. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cầm một thanh còn không bằng thần phẩm bảo khí phá đao? Lăng Tiêu có chút khinh thường. Chương 957, hình người quang trụ. Tuy nói ra chỉ trận pháp tiên phẩm bảo khí khẳng định so phổ thông tiên phẩm bảo khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chung quy là không như thần phẩm bảo khí. Thân thể của hắn đan luận trình độ phòng ngự đã đạt tới thần phẩm bảo khí cường hãn trình độ, lại thế nào sẽ sợ sợ chỉ là tiên phẩm bảo khí công kích. Huống chi đối phương trừ tu vi bên ngoài, còn lại không có một chút có thể mạnh hơn hắn, làm sao có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ngươi không chết cũng phải chết. Đại chấp sự đao càng lúc càng nhanh, đuổi đến Lăng Tiêu không ngừng lùi lại. Thật sao, để ngươi hai chiêu ngươi thật đúng là đề cao bản thân con a. Ám ảnh chùy, đột nhiên, Lăng Tiêu lùi lại thời điểm nhất kiếm đâm ra, mắt thường khó phân biệt ám ảnh chùy phá không mà đi. Mới đầu cái kia đại chấp sự căn bản là không có phát giác được có cái gì không đúng. Thẳng đến ám ảnh chùy tiếp cận hắn một mét phạm vi bên trong thời điểm, địa phương mới giật mình không ổn. Phượng Vũ Khải, trong kinh hoàng, đại chấp sự vận dụng bảo mệnh pháp bảo. Đồng dạng bị trận pháp gia trì tiên phẩm bảo giáp, ám ảnh truy kích đánh vào Phượng Vũ Khải phía trên, bị hoàn toàn ngăn trở. Chẳng qua đại chấp sự lại bị khủng bố trùng kích lực đâm vào xa mười mấy mét. Tiểu tử, người chính là dùng chiêu này giết những nô lệ kia lão đại đi, quả nhiên đủ âm hiểm. Nếu không phải bổn tọa mặc trên nhân Phượng Vũ Khải, thật đúng là muốn bị ngươi thương đến. Đại chấp sự hiểm tử hoàn sinh, thực sự là giật mình, sau đó không còn dám tiếp tục tới gần, chỉ là ngăn cách xa xưa, đem toàn thân thiên nguyên lực ngưng tụ tại bảo bối trong đao, ý đồ một đao giết chết Lăng Tiêu. Phượng Vũ Tuyệt Sát, quát lên một tiếng lớn, đao khí mang theo bá thiên liệt địa khí thế chụp vào Lăng Tiêu, lệnh chung quanh chiến đấu những cái kia võ giả cũng không khỏi đến nhao nhao lùi lại, rất sợ bị cái này kinh khủng công kích cho lan đến gần. Quang ảnh thần truy, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay kim ô kiếm lóe ra đen trắng sáng sắc quang mang, hình thành một đạo kinh khủng trùng tia sáng, nhất thời phá không mà đi, đem trước mặt hư không trực tiếp xuyên thủng. Ầm ầm, kinh khủng quang ảnh thần truy trực tiếp va nát đại chấp sự công kích, rồi sau đó thế đi không giảm, đem đại chấp sự thân thể cũng giả ra một cái động lớn, rồi sau đó nổ bể ra tới. Đại chấp sự mặc dù không có giống địa hỏa thiên tôn như thế cái xác không hồn, chẳng qua cỗ thi thể kia cũng là tàn khuyết không đầy đủ, liền xem như đại la thần tiên, cũng không có khả năng đem hắn phục sinh. Thu kim ô kiếm, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lớn tiếng nói, đều nghe, tinh thạch công xưởng đại chấp sự đã bị Lăng Mỗ giết chết, không lại dùng có bất kỳ kiêng kỵ, hủy tinh thạch công xưởng, chuẩn bị chạy thoát đi. Giết, giết giết giết, một câu nói kia, đối với sĩ khí ủng hộ thật sự là quá lớn. Đại chấp sự thế nhưng là tinh thạch này trong nhà xưởng mạnh nhất võ giả, liền hắn đều bị Lăng Tiêu cho diệt sát, những người còn lại còn có ai có thể là Lăng Tiêu đối thủ. Sĩ khí cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu lực tự nhiên cũng sẽ xuất hiện lúc này biến hóa. Lãnh Mai, Mông Thông, tin trước sau giải quyết hết đối thủ của mình, trở lại Lăng Tiêu bên người. Mông Thông, chỉ huy ngươi người, theo ta đi, tin, ngươi cũng theo đi, chỉ cần trung thành, ta biết bất kể hiểm khích lúc trước. Lăng Tiêu giết đại chấp sự, Lãnh Mai bọn người giải quyết còn lại ngũ hành thiên tu vi võ giả, tinh thạch này công xưởng chiến đấu trên cơ bản chỉ còn lại kết thúc công tác, giao cho những nô lệ kia đầy đủ. Sau đó việc hắn muốn làm, cũng là tìm tới tỷ hưu đảo giấu vào thiên nguyên tinh thạch địa phương, đã muốn rời khỏi, cái kia không hung hăng kiếm bộn thế nào được. Tin nguyện ý đi theo chủ nhân, không rời không bỏ. Lời nói thật dễ nghe là một chuyện, biểu hiện là một chuyện khác, lâu ngày mới rõ lòng người, tốt nhất đừng để ta ra tay với ngươi, cho đến lúc đó, lẫn nhau rất khó coi. Lăng Tiêu nhìn tin nhất nhãn, không nói thêm gì nữa, mà chính là thả người hướng phía trước vọt tới. Nơi đó là các nhân viên quản lý chỗ ở, nếu quả thật đến có thiên nguyên tinh thạch giấu vào địa điểm, như vậy tuyệt đối là ở chỗ này không thể nghi ngờ. Hẳn là nơi đó, có thế giới chi nhãn, Lăng Tiêu tìm đồ tuyệt đối là một tay hảo thủ. Chẳng qua trong chốc lát, liền phát hiện thiên nguyên tinh thạch cất giữ chỗ. Đoán chừng biết không ít đi, Lăng Tiêu đưa tay nhất trưởng oanh ra, chỉ bằng lực lượng của thân thể, liền đem cái kia dày đặc cửa sắt trực tiếp oanh mở, dù sao nơi này trận pháp sớm đã bị hắn phá, chuyện tiếp theo, giao cho lực lượng là được. Theo cửa sắt phá vỡ trong nháy mắt, nhất thời quang mang bắn ra bốn phía. Nơi này, vậy mà thực sự lưu trữ lấy đại lượng thiên nguyên tinh thạch, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề xây xây ở nơi đó, mà lại rõ ràng đánh dấu số lượng. Chúng ta từ mấy cái kia nô lệ lão đại trong tay hết thảy cũng liền làm cho hơn một vạn khối thiên nguyên tinh thạch, liền xem như tăng thêm cái kia đại chấp sự, cũng liền hơn hai vạn khối. Không có nghĩ tới đây lại có trọn vẹn 20 vạn nhiều khối a, trách không được đều nói tỷ hưu đảo hung ác đâu, cái này thật đúng là điên rồi. Lãnh Mai trách trách lưỡi, bị cái này kinh khủng số lượng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, quản hắn hung ác không hung ác, dù sao hiện tại là tiện nghi chúng ta. Nói dứt lời, hắn tiện tay vung lên, tất cả thiên nguyên tinh thạch đều bị ném vào sơn hà trong thế giới. Có cái này hơn 20 vạn khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, hắn trở lại thần hoàng đế quốc hoàng thành sau khi, cũng có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, tu vi đuổi kịp cái kia thập đại hoàng tử cũng không là chuyện không thể nào. Được, lục soát cạo sạch sẽ, đầy đủ để tì hưu đảo đám gia hỏa này đau lòng một hồi, chúng ta đi. Lăng Tiêu cầm thiên nguyên tinh thạch, mục đích cũng đạt tới, liền chuẩn bị chọn rời đi. Hắn cũng không sợ tần hỏa xảy ra chuyện, tần hỏa thế nhưng là thập phương thiên tu vi võ giả, cho dù là đến tỷ hưu đảo, bình thường cũng sẽ không có người chủ động trêu chọc hắn. Chờ đi ra ngoài sau khi, lại nghĩ biện pháp liên hệ tần hỏa cũng chính là. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh thạch công xưởng đột nhiên kịch liệt đung đưa. Rồi sau đó, trong nhà xương xuất hiện một vệt kim quang này rất sắp hóa thành hình người, lại là một cái đầu mang buộc tóc kim quan, người mặc mãng bào nam tử trẻ tuổi. Nhìn tuổi tác, đoán chừng cũng chính là 3-40 tuổi, so Lăng Tiêu muốn lớn không ít, nhưng là so tuyệt đại đa số võ giả muốn càng thêm tuổi trẻ. Có lẽ là bởi vì này hình người thực sự quá lớn đi, cái kiêu uy nghiêm khí tức phóng xuất ra, thế mà để rất nhiều đang chiến đấu bên trong nô lệ nhao nhao quỳ xuống tới. Thiếu đảo chủ, tha mạng a thiếu đảo chủ, chúng ta không phải cố ý, là có người xúi dục, chúng ta mới đần độn u mê mà phát động bạo loạn, chúng ta cũng không dám lại, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Một đám ngu xuẩn, dám can đảm phát động bạo loạn, bản thiếu chủ nếu là không trọng phạt các ngươi, như thế nào xứng đáng chết đi Tỳ Hưu đảo đệ tử. Người hình nó quang mang bạo uống, khí tức kinh khủng lan tràn khắp nơi, vậy mà để rất nhiều nô lệ võ giả nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không thôi. Giả thần giả quỷ đồ chơi, chỉ là linh hồn thể, thế mà thì dám ở chỗ này cố làm ra vẻ. Lăng Tiêu xuất hiện tại hình người quang trụ phía trước, cười lạnh nói, đừng nói ngươi một cái linh hồn thể, thì coi như các ngươi thiếu đảo chủ hôm nay thật sự ở nơi này, lại có thể đem ta ra sao? Đồ hỗn trướng, ngươi dám cướp đoạt chúng ta Tỳ Hưu đảo thiên nguyên tinh thạch, hủy chúng ta tinh thạch công xưởng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hình người quang trụ quát, ngươi không nói ta kém chút quên, cái này hại người địa phương vẫn là sớm làm xong đời tốt. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, bắt đầu ngưng tụ thiên nguyên lực. Chương 958, thiếu chủ sở mộ. Lăng Tiêu cười lạnh, ngưng tụ ra quang ảnh thần trùy, hướng phía qua cổ trận pháp vị trí trung tâm đánh tới. Cái này thái cổ trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là nó sát lại là nơi này đặc thù địa hình mới có thể phát động hiệu quả. Lăng Tiêu hủy không trận pháp, lại có thể hoàn toàn thay đổi địa hình nơi này, bởi như vậy, qua cổ trận pháp đem triệt để mất đi hiệu quả. Cái này nói dễ, thế nhưng là làm lại vô cùng khó khăn. Bởi vì đối với đại đa số võ giả tới nói, khó khăn không phải hủy diệt, mà chính là tìm kiếm. Muốn tìm được qua cổ trận pháp hạch tâm nhất địa hình nhân tố, chỉ sợ trừ Lăng Tiêu bên ngoài, trên đời này thật đúng là tìm không thấy người thứ hai. Dù sao nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn, cũng liền Lăng Tiêu một người. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh lại lần nữa vang lên, tinh thạch công xưởng một chỗ địa hình hoàn toàn biến hóa, vì không cho Tỳ Hưu đảo lần nữa khôi phục địa hình nơi này, Lăng Tiêu thậm chí còn tế ra tiên ấm, đem chỗ này địa hình linh hồn cho lấy đi. Dựa theo huyền giới pháp tắc, vạn vật đều có linh hồn. Chỉ bất quá có chút linh hồn là thường xuyên tồn tại ở bên ngoài, mà có chút linh hồn làm theo một mực ngủ say, không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Nhưng những linh hồn này đều tại thời thời khắc khắc nổi lên 10 phần quan trọng tác dụng. Không có linh hồn đất đai, chính là một mảnh chỗ chết, không bao giờ còn có thể khôi phục. Đồ hỗn trướng, ta sở mộ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới cái gì địa phương đều không dùng. Hình người quang trụ lại lần nữa gầm hét lên. Ha ha, nếu như vậy, ta đã sớm nghe ngán, không biết từ thời điểm nào bắt đầu, tựa hồ rất nhiều người đều ưa thích cầm như vậy lời nói tới dọa ta. Bọn họ thật coi ta Lăng Tiêu là bị sợ hãi sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, chờ chân chính sở mộ đến từ sau, ngươi nói dùm cho ta hắn, muốn tìm ta, ta tùy thời phụng bồi, chẳng qua cũng không biết hắn có hay không có năng lực như thế. Nói dứt lời, hắn không tiếp tục để ý người hình nó quang trụ, mang theo lãnh mai bọn người phá vỡ trận pháp, rời đi tinh thạch công xưởng. Về phần những nô lệ kia, dù sao trận pháp đã bị phá giải, nếu như bọn hắn muốn rời khỏi, cái kia đều có thể rời đi. Nếu như bởi vì sợ bị trả thù mà không dám rời đi, cái kia Lăng Tiêu cũng giúp không bọn họ. Lăng Tiêu bọn người dọc theo đường cũ trở về bên bờ. Không nghĩ tới trước đó hố bọn hắn chiếc thuyền kia thế mà còn có rừng sát ở nơi đó. Càng không có nghĩ tới chính là, trên thuyền bao quát thuyền trưởng ở bên trong công tác nhân viên tất cả đều bị Tần Hỏa cho khống chế. Tần Hỏa lên bờ sau khi, cảm giác không thấy Lăng Tiêu khí tức, liền biết tình huống không đúng, sau đó tìm cơ hội một lần nữa trở về, đem chiếc thuyền này khống chế lại. Một mực ở chỗ này giữ gần một tháng A, may mắn nơi này đầy đủ ẩn nấp, nếu không bị Tỳ Hưu đảo người phát hiện, như vậy là một chuyện phiền toái. Tướng quân, các huynh đệ vất vả, tốt Tần tướng quân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, thay đổi đầu thuyền, chúng ta trở về Thần Hoàng Đại Lục đi, nếu như bị Tỳ Hưu đảo phát hiện tinh thạch công xưởng xảy ra chuyện, vậy chúng ta thật là thì chết phải không? Lăng Tiêu đoán chừng tinh thạch công xưởng bạo động sự tình bị phát hiện sẽ không quá lâu. Nguyên cớ bọn họ ở trước đó liền phải chạy về Thần Hoàng Đại Lục. Chỉ cần đến Thần Hoàng Đại Lục, bên này liền xem như nháo đến lật trời cũng không cần lo lắng. Trên thực tế, sự lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. Ước chừng nửa canh giờ sau khi, Tỳ Hưu đảo thì phát giác được tinh thạch công xưởng tình huống, đợi làm rõ ràng mọi chuyện cần thiết, lại qua nửa canh giờ. Lăng Tiêu hạm thuyền đã đến Thần Hoàng Đại Lục, rồi mới một đoàn người hướng phía Hoàng Thành chạy như điên. Lúc này Tỳ Hưu đảo cao thủ lại đuổi tới, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên mặt biển, một chiếc hạm thuyền đang ở gia tốc đi thuyền. Đầu thuyền đứng đấy, chính là Tỳ Hưu đảo thiếu đảo chủ sở mộ. Lăng Tiêu, ngươi chờ, coi như ngươi trở về Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành, bản thiếu chủ cũng phải đòi lại cái này so nợ. 20 vạn thiên nguyên tinh thạch A, cái này đến bao lâu thời gian mới có thể gom góp A, thế mà bị Lăng Tiêu toàn bộ tất cả đều cho lấy đi. Mà lại ngươi lấy đi thì lấy đi đi, thế mà còn có hủy tinh thạch công xưởng. Cái này khiến Tỳ Hưu đảo có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Sở mộ cũng là thề, nhất định phải đem Lăng Tiêu chém giết, nếu không coi là thật khó tiêu mối hận trong lòng. Tại ngoài Hoàng Thành, Lăng Tiêu tiền mua chỗ tiếp theo tòa nhà. Nơi này rất bí mật, mà lại hoàn cảnh cũng không sai, chỉ cần bố trí một số trận pháp, liền có thể trở thành không thua gì rất nhiều nơi nơi tốt để tu luyện. Hắn đem Tần Hỏa cùng Tin cùng cái kia 300 danh tướng sĩ an bài ở chỗ này. Ta chỉ có một câu, cho các ngươi ăn uống chùa, cũng không phải để cho các ngươi hưởng thụ, các ngươi hiện tại ăn của ta, uống ta, tương lai sẽ vì ta ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Trước khi đi, Lăng Tiêu quyết định đem chuyện xấu nói trước, ta lập chí muốn tái tạo nhân loại vinh diệu, trọng kiến nhân loại đế quốc, các ngươi nếu như nguyện ý theo ta, ngay ở chỗ này liều mạng tu luyện, các loại tư nguyên cùng công pháp ta sẽ không keo kiệt. Nếu như không tình nguyện, hoặc là cảm thấy thời gian quá buồn tẻ, như vậy hiện tại liền có thể đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng các ngươi thì lần này lựa chọn cơ hội, hiện tại làm ra lựa chọn, sau này mặc kệ là muốn rời đi vẫn là muốn về đến, đều rất không có khả năng. Sau này ý đồ rời đi, xem cùng phản bội, giết không tha. Ý đồ trở về, nhất định phải hoàn thành ta giao cho thí luyện, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Nói đến đây, Lăng Tiêu nhìn chung quanh mọi người, chờ lấy có người tỏ thái độ. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo thiên tuyển chi tử. Thanh âm chỉnh tề mà lại to rõ. Cái này cũng khó trách, dù sao trong những người này, trừ Tin bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là quân nhân. Quân nhân sợ khổ, cái kia trừ phi là ngày bình thường thì không thế nào biết đánh trận phế vật. Mà Tần Hỏa xuất lĩnh những người này dĩ nhiên không phải phế vật. Có người cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện cùng tu luyện chàng, bọn họ thế nào có thể sẽ không hảo hảo tu luyện. Kinh lịch nước mất nhà tan thống khổ, bọn họ rất rõ ràng thực lực mang ý nghĩa cái gì, không có thực lực liền bị động bị đánh, thì phải bị người khi phụ, bị người vũ nhục, bị người giẫm tại dưới chân. Thậm chí bị người xem như súc vật một dạng. Tốt, ta nghe được câu trả lời của các ngươi, hy vọng các ngươi không muốn hối hận, thống khổ thời điểm, lúc mệt mỏi liền hảo hảo chiếu soi gương, nhìn xem các ngươi trên mặt trích chữ, đó là sỉ nhục. Nếu như các ngươi không muốn lại có đồng dạng sỉ nhục, vậy liền cho ta vào chỗ chết tu luyện. Nói xong cái này kích động lòng người, Lăng Tiêu trực tiếp vứt cho Tần Hỏa 10 vạn hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch cùng đại lượng phỏng chế công pháp bí tịch. Những vật này, người đến phân phối, tóm lại ta đưa cho ngươi lời nói chỉ có một nghĩa là, chỉ cần không có chết, thì liều mạng tu luyện, đừng tìm cái gì lấy cớ, ta đem tư nguyên cho các ngươi, cũng không phải thiếu các ngươi, là muốn các ngươi trên chiến trường liều mạng. Mà tướng tuân mệnh, Tần Hỏa trịnh trọng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tay đều có chút run rẩy. Lăng Tiêu cho phần này lễ, quá nặng. Nếu như bọn hắn không thể liều mạng đi tu luyện, cái kia thật đến cũng là không bằng heo chó. Lãnh Mai, chúng ta đi. Lăng Tiêu quay người rời đi bí mật này địa phương, ngày khác sau liệu có thể tác thành đại nghiệp, nơi này chính là hết thảy bắt đầu. Thiên tuyển học phủ tuy nhiên cũng coi là thế lực của hắn, chẳng qua những song đó lại đều là võ giả, theo quân nhân khác biệt. Nơi này, đều là quân nhân, là chân chính kỷ luật nghiêm minh quân nhân. Chương 959, khác nhau đối đãi. Rời đi sau khi, Lăng Tiêu cũng không trực tiếp về Thanh Hư học viện, mà chính là tiến về Thiên Nguyên Bảo Tháp. Khoảng cách cùng Huyết Khô Lâu sinh tử ước chiến còn thừa lại 5 ngày thời gian, hắn chuẩn bị tại mấy ngày nay thời gian bên trong đem tu vi đột phá đến tứ tượng thiên. Đối phó Huyết Khô Lâu, hắn kỳ thực cũng không để ở trong lòng. Dù sao Huyết Khô Lâu chỉ là hắn đường đi tới trước trên một khối không đáng chú ý chướng ngại vật mà thôi. Hắn muốn phải hoàn thành sự nghiệp quá mức to lớn, cũng quá mức trọng đại. Đem phải đối mặt địch nhân cũng biết phi thường cường đại. Tam tài thiên đỉnh phong tu vi hắn, thực sự còn kém rất xa, theo thập đại hoàng tử so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Liền nói ngày đó theo thần hoàng bán đấu giá trở về, nếu như không phải theo Tần Hỏa liên thủ, hắn căn bản không có khả năng thành công đánh giết truy kích cao thủ của hắn. Hắn cũng không thể một mực dựa vào người khác bảo hộ đi. Nguyên cớ tăng cường thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Vẫn là câu nói kia, cái thế giới này dựa vào quyền đầu nói chuyện. Quả đấm của ngươi đủ cứng, tín nhiệm ngươi người cũng sẽ càng nhiều, đi theo ngươi người cũng sẽ càng nhiều. Nếu Lăng Tiêu không phải tại Tỳ Hưu đảo tinh thạch công xưởng náo ra như vậy vừa ra, thử hỏi Tần Hỏa dưới tay cái kia 300 dũng sĩ biết như vậy thành tâm thực lòng đi theo hắn sao? Sẽ không, thiên tuyển chi tử tên tuổi, chỉ là một cái hư danh mà thôi. Nói cho cùng, vẫn phải nhìn thực lực. Lần trước Lăng Tiêu tiến vào là Thiên Nguyên Bảo Tháp tầng thứ 3 tu luyện, chẳng qua lần này trở về, hắn tu vi phóng đại, bởi vậy trực tiếp liền đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 trên cơ bản đều là ngũ hành thiên tu vi võ giả chỗ tu luyện. Lãnh Mai là ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi, Lăng Tiêu tuy nói là tam tài thiên đỉnh phong tu vi, nhưng là trên thực tế chiến đấu lực đã siêu việt phổ thông ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi. Trước đó có thể nhẹ nhõm đánh giết tinh thạch công xưởng đại chấp sự cũng là một ví dụ. Người kia dừng bước, làm hai người đến tầng thứ 5 thời điểm, liền bị thủ vệ ngăn cản. Chuyện gì? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Nàng không phải Thần Hoàng học viện đệ tử, cũng không phải Thanh Hư học viện đệ tử, không được tại Thiên Nguyên Bảo Tháp bên trong tu luyện. Thủ vệ hồi đáp, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta thế nào không có gặp có dạng này một điều quy định. Trước đó thật sự là hắn nghe được có người nói qua, cái này Thiên Nguyên Bảo Tháp chỉ cho phép Thần Hoàng Học Viện cùng Thanh Hư Học Viện đệ tử tu luyện. Thế nhưng là hắn cũng từng hỏi thăm qua, trên thực tế Thiên Nguyên Bảo Tháp quy định bên trong cũng không có đầu này. Nói cách khác, cái này căn bản là nghe nhầm đồn bậy. Là không có điều quy định này, nhưng cái này đã hình thành thông lệ, các ngươi không thể phá xấu. Thủ vệ lạnh lùng nói, ta còn không có hỏi đâu, ngươi là cái gì người? Lăng Tiêu buồn bực nhìn lấy cái này thủ vệ hỏi, ta là Thần Hoàng Học Viện đệ tử, phụ trách tại tầng thứ 5 thủ vệ. Ta đã nói rồi, không có quy định thế nào có thể sẽ có thủ vệ loại vật này xuất hiện, tránh đường ra, ta không làm khó dễ ngươi. Lăng Tiêu hiện tại không muốn gây chuyện, cho dù đối phương là Thần Hoàng Học Viện đệ tử, hắn cũng không có gây chuyện ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn tu luyện, không có khả năng, thủ vệ nghĩa chính ngôn từ nói, ta để ngươi cút. Lăng Tiêu nhướng mày, sát lục kiếm ý còn như thực chất đồng dạng nhào về phía đối phương. Thủ vệ kia nhất thời trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hốt hoảng trốn đến một bên đạo, Lăng Tiêu, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là như thế làm ngươi nhất định sẽ hối hận, cái quy củ này, thế nhưng là Thanh Hư Học Viện theo Thần Hoàng Học Viện ngầm thừa nhận, ngươi phá hư nó, cũng là phá hư hai cái học viện ăn ý. Phát sinh cái gì sự tình, nhưng vào lúc này, một đôi nam nữ từ phía dưới đi tới, nhìn thấy tình huống này, không khỏi hỏi một câu. Nam nhân mặc Thần Hoàng Học Viện phục trang, nữ tuy nhiên ăn mặc hoa lệ, nhưng cũng không mặc đồng phục, hẳn không phải là Thần Hoàng Học Viện đệ tử. Khởi bẩm Kha sư huynh, này người ý đồ trái với quy củ, mang theo không thuộc về hai học viện lớn đệ tử tiến vào Thiên Nguyên Bảo Tháp tu luyện. Thủ vệ phảng phất nhìn thấy cứu binh, vội vàng tiến lên bẩm báo. Cái kia còn cùng hắn dẫn đầu cắt xúc hiến thí khang đúng. Kha Long khinh thường nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, rồi mới tiếp tục nói, đúng, đây là nhà ta người tỳ hưu đảo biểu muội. Muốn tới Thiên Nguyên Bảo Tháp chơi đùa, tầng thứ 5 còn có hay không phòng đơn? Yên tâm đi Kha sư huynh, tầng thứ 5 phòng đơn cho ngài dự bị đây, chỉ cần là ngài, không quan đối cái gì người đến, đều có thể tùy ý ra vào. Thủ vệ trái ngược địa phương mới đối xử Lăng Tiêu thái độ, nhất thời thay đổi theo chó sù, hì hì cười nói. Thưởng ngươi, Kha Long tiện tay ném cho thủ vệ 10 khối hạ phẩm linh thạch đạo, chúng ta đi lên trước, mau đem cái này Thanh Hư Học Viện rác rưởi đuổi đi, đừng quấy rầy ra hào hứng. Vâng vâng vâng, Kha sư huynh mời. Thủ vệ kia cung cung kính kính khom người tránh đường ra. Chúng ta đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bắt lấy Lãnh Mai tay đoạt trước một bước trên tầng thứ 5. Tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào tầng thứ 5 phòng đơn thời điểm, cái kia Kha Long hô to một tiếng. Bên cạnh hắn nữ nhân kia giấy rụa nước như rắn thân eo, quơ Kha Long cánh tay nói ra, Kha Long ca ca, ngươi không phải nói tầng thứ 5 được ngươi nói chuyện cơ bản không ai dám không nghe sao. Thế nào người này như thế không nể mặt ngươi a? Yêu tinh, Lăng Tiêu chỉ là nhìn nàng này nhất nhãn, thì có phán đoán như vậy. Luận dung mạo, nàng này cùng Lãnh Mai chênh lệch không ít, chẳng qua dáng người lại tương đương nóng bỏng. Lại phối hợp thêm cái kia trời sinh mị hoặc thanh âm, nói là yêu tinh, coi là thật không một chút nào quá đáng. Loại kia thanh âm đoán chừng đồng dạng nam nhân đều biết toàn bộ nghe được toàn thân tê dại, nhiệt huyết dâng trào. Lăng Tiêu thấy qua nữ không ít người, giống như vậy yêu mị đã từng có. Cho nên đối với nữ nhân như vậy, hắn từ trước đến nay đều là không có cái gì ấn tượng tốt. Có việc, Lăng Tiêu quay đầu nhìn Kha Long nhất nhãn hỏi. Tiểu tử, 5 tầng còn lại 2 cái phòng đơn là bản thiếu gia đặt hàng, xéo đi nhanh lên. Có lẽ là bị bên cạnh nữ nhân xúi dục một phen, Kha Long biểu hiện được càng thêm bá đạo cùng ngang ngược. Trong giọng nói lộ ra mãnh liệt vinh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Có lẽ với hắn mà nói, đuổi đi Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, liền như là đuổi đi 2 con ruồi như vậy đơn giản. Tại biểu muội của chính mình trước mặt, cái kia là tuyệt đối không thể mất mặt. Ha ha, ngươi đặt trước, ngươi cho ai đặt trước, giao nhiều ít tiền đặt cọc a? Lăng Tiêu cười hỏi ngược lại, nghe nói như thế, Kha Long càng thêm không bình tĩnh, trong con ngươi, lộ ra mấy cái phần lạnh ý. Tiểu tử, ngươi đem ngoại nhân đến Thiên Nguyên Bảo Tháp, bản thân thì không hợp quy củ, hiện tại lại muốn cùng bản thiếu gia cướp đoạt tu luyện phòng đơn, chán sống vị sao? Ta đem ngoại nhân không hợp quy củ, vậy còn ngươi? Lăng Tiêu chỉ Kha Long bên cạnh nữ nhân kia hỏi. Hừ, bản thiếu gia là cái gì người, ngươi lại tính toán cái gì đồ vật, thời điểm nào, ngươi chỉ là một cái nhân loại cũng xứng cùng chúng ta Thần Hoàng tộc quần so sánh. Huống chi bản thiếu gia thế nhưng là Khổng Tước tộc quý tộc, chớ nói mang một người, liền xem như đem một đội người tới, cũng không tính phá làm hư quy củ. Kha Long khinh thường nói, Lăng Tiêu thản nhiên nói cách khác, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn đi. Cái kia quy củ như vậy muốn tới còn có cái gì ý nghĩa đâu, không bằng dứt khoát phá hư tốt. Kha Long ca ca, gia hỏa này nói ta là người ngoài đâu, ngươi còn có không tranh thủ thời gian giáo huấn một chút hắn, biểu hiện uy phong của ngươi a. Nữ nhân kia lại một lần nữa bắt đầu khuyến khích Kha Long. Chương 960, không hiểu quy củ. Nữ nhân kia lại một lần thi triển ra mị hoặc thủ đoạn, còn như thủy xà đồng dạng quấn quanh ở Kha Long trên thân, lúc nói chuyện, miệng chính đối Kha Long lỗ tai. Làm đến Kha Long nhất thời trong đan điền phảng phất có một đám lửa đang nấu. Thủ vệ kia thấy cảnh này, cũng là miệng đắng lưỡi khô, toàn thân tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng. Hắn dù sao cũng là ngũ hành thiên tu vi võ giả, mặc dù chỉ là tiền kỳ, thế nhưng là đối mặt một cái tam tài thiên đỉnh phong tu vi võ giả thế mà bị dọa đến chân cẳng như nhũn ra, nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Lúc này bị nữ nhân kia mị hoặc tư thái làm đến là tâm thần dập dờn, cả người giống như lập tức thì quên cái gì là hoảng sợ. Sớm nghe nói Kha Long thiếu gia cái này biểu muội làm người phong tao nhập cốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường a, nếu như ta có thể đem cái kia Lăng Tiêu tại chỗ đánh bại, nói không chừng có thể âu yếm, thậm chí có thể tại cái kia mềm mại nằm trên giường phẩm vị cái này cực phẩm thân thể. Nuốt ngụm nước bọt, thủ vệ lớn tiếng nói, Kha Long thiếu gia, Lâm tiểu thư, đối phó loại này tiểu tử, không cần các ngươi xuất thủ, giao cho ta là được. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn thấy thủ vệ này đột nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt chiến ý, không khỏi trong lòng cười thầm, một cái dùng nửa người dưới suy nghĩ ra hỏa a, bị nữ nhân kia vài câu trêu chọc, thế mà thì triệt để quên vừa rồi hoảng sợ. Đây là cầm sinh mệnh đang lấy lòng mỹ nhân nhi, ngươi được không? Tuy nhưng cái này Lăng Tiêu chỉ là một cái không biết sống chết phế vật nhân loại, sớm muộn đều phải chết tại huyết khô lâu trong tay, nhưng ta nhìn ngươi vừa mới biểu hiện thật không ra sao a. Kha Long cười híp mắt nói ra, hắn lời nói này mặc dù là tại đối với thủ vệ kia nói, nhưng mà trên thực tế lại như cũng là tại châm chọc nói móc Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu tuyệt đối là trong hoàng thành danh người, chỉ bất quá cái này danh tiếng không thế nào tốt. Mọi người nhắc lên hắn, liền sẽ nói là cái kia không biết sống chết ra hỏa, kẻ đáng thương, huyết khô lâu nhất định giết phế vật nhân loại vân vân loại này. Tuyệt đại đa số người, cũng không coi trọng Lăng Tiêu. Cho dù là bạn của Lăng Tiêu nhóm, sẽ không nói ra như vậy lời khó nghe, có thể cũng cảm thấy Lăng Tiêu tùy tiện đón lấy huyết khô lâu khiêu chiến có chút xúc động. Thủ vệ kia chắp tay nói, Kha Long thiếu gia yên tâm, cái này không hiểu quy củ tiện chủng nhân loại, căn bản không đáng giá nhắc tới, mới là tiểu nhân chủ quan, mới bị hắn lợi dụng sơ hở. Không biết sống chết, không hiểu quy củ, phế vật nhân loại, tiện chủng nhân loại, hai người này thật đúng là dám nói a. Vì tại cái kia yêu mị trước mặt nữ nhân biểu hiện, thật sự là dùng hết ác độc xưng hô. Sở Lâm che miệng mỉm cười nói, Kha Long ca ca, không bằng liền để hắn thử một chút đi, dù sao đối thủ chỉ là một cái tam tài thiên đỉnh phong phế vật mà thôi, cũng không thể bẩn ca ca tay của ngươi đi. Nói dứt lời, nàng còn có cố ý hướng thủ vệ kia ném cái mị nhãn. Cái này một cái mị nhãn, triệt để thủ vệ mất tích tâm trí, cả người đều đắm chìm trong quá độ mơ màng bên trong. Quả nhiên là cái đàn bà lẳng lơ, làm không tốt thật có thể lấy được tay. Thủ vệ một trái tim càng phát ra kịch liệt đến nhảy lên, trái tim bên trong tựa như là bị ném vào một con thỏ giống như, liều mạng đến chấn động. Tốt a, đã Lâm muội muội đều nói, vậy ngươi thì tới đối phó tiểu tử kia đi, ta tới thu thập cái kia đàn bà. Kha Long liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng tà tiếu. Hắn kỳ thực sớm đã nhìn chằm chằm Lãnh Mai, vô luận là mỹ mạo vẫn là khí chất, Lãnh Mai đều muốn thắng qua Sở Lâm một bậc. Đương nhiên nàng không có Sở Lâm như vậy tao, nguyên cớ chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ đi. Kha Long ưa thích nữ nhân, cái gì chủng loại đều ưa thích, theo rất nhiều quý tộc thiếu gia một dạng, hắn cũng có thu thập các loại mỹ nhân nhi thói quen. Nếu như có thể đem loại này cực phẩm nữ nhân làm cho bên người, vậy tương lai đi ra ngoài, đều là vô cùng có mặt mũi sự tình. Lãnh Mai, người đi vào trước tu luyện đi, nơi này giao cho ta là được. Lăng Tiêu không muốn để cho Lãnh Mai trở thành đầu gió đỉnh sóng người. Dù sao phiền phức của hắn đã đủ nhiều, cũng không quan tâm lại nhiều như thế một cái phiền toái. Không được, Lãnh Mai lắc đầu, kiên quyết không chịu rời đi. Ngươi là không tin ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Nô tỳ không dám, đã không dám, thì ngoan ngoãn tiến đi tu luyện đi, tu vi của ta đều nhanh bắt kịp ngươi, ngươi cũng không thể trì trệ không tiến a. Lăng Tiêu vỗ vỗ Lãnh Mai bả vai cười nói. Tốt a, nô tỳ tuân mệnh. Liên tưởng đến Lăng Tiêu tại tinh thạch công xưởng biểu hiện, Lãnh Mai không khỏi lắc đầu, cười khổ không thôi. Đúng vậy a, Lăng Tiêu đối phó ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi đại chấp sự đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng, trước mắt ba người này toàn bộ cũng chỉ là ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi, có cái gì đáng sợ, dạng này mới ngoan nha. Lăng Tiêu sờ sờ Lãnh Mai khuôn mặt, lộ ra đau vô cùng chìm. Với hắn mà nói, Lãnh Mai thực sự cũng là như là muội muội, thế nhưng là xem ở thủ vệ kia cùng Kha Long trong mắt, lại là hận đến nghiến răng a. Thủ vệ kia là cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này xem thường hắn, biết rõ hắn muốn công kích, thế mà còn có theo nữ nhân bên cạnh liếc mắt đưa tình. Về phần Kha Long, thì là ghen ghét Lăng Tiêu thế mà theo Lãnh Mai quan hệ như vậy tốt. Cao như vậy lạnh một nữ nhân, tại sao sẽ đối với cái phế vật này như thế cúi đầu nghe theo? Tiểu tử, lấy ra binh khí của ngươi đi, miễn cho truyền đi người khác nói ta khi dễ ngươi. Thủ vệ quát lớn, vì biểu dương anh hùng của mình khí khái, hắn cảm thấy đường đường chính chính đánh bại Lăng Tiêu càng tốt hơn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhịn không được cười nói, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta. Ta thủ hạ, rất khó để lại nhân sống, nhất là các ngươi Thần Hoàng học viện võ giả. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nếu là có thể giết ta, heo mẹ đều có thể lên cây. Thủ vệ khinh thường nói, có lẽ là cái kia Sở Lâm để hắn đánh mất lý trí, thủ vệ đã quên Lăng Tiêu mang cho hắn hoảng sợ. Đã như vậy, ngươi thì động thủ đi. Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói, hắn không muốn xuất thủ trước, miễn cho Thần Hoàng học viện coi đây là lấy cớ để tìm hắn để gây sự. Không chỉ có trên lực lượng muốn thắng qua đối phương, đạo lý trên cũng phải vượt trên đối phương. Muốn chết, thủ vệ trong tay nhiều một cây trường thương, rồi sau đó nhất thương đâm về Lăng Tiêu. Ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi võ giả, chiêu thức quả nhiên rất là hoa lệ. Mà lại lực công kích ngược lại cũng không yếu, chỉ là so với cái kia Địa Hỏa Thiên Tôn đều kém hơn rất nhiều, chớ đừng nói chi là theo cái kia đại chấp sự so sánh. Thủ vệ này tu vi cùng Huyết Khô Lâu tương đương, thế nhưng là khí thế quá kém, chiến lực cũng quá kém. Căn vốn nên không cùng đẳng cấp, ta nói qua, người động thủ, thì là muốn chết, người lại không tin sao. Lăng Tiêu cười lạnh, một cỗ khí thức túc sát phun ra ngoài, toàn bộ không gian bên trong, vậy mà lộ ra lạnh thấu xương chiến trường sát phạt chi khí. Hoảng sợ, âm u, đáng sợ, này khí thức để thủ vệ giật mình, thân thể cũng cứng ngắc tới đó, phảng phất nhớ lại Lăng Tiêu trước đó phát ra cái kia cỗ khí thức kinh khủng. Ta không muốn giết người, nguyên cớ ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ. Mới vừa từ Tinh Thạch Công xưởng trở về, Lăng Tiêu thực sự không muốn lại gây chuyện, nguyên cớ lần này hắn không hề động sát thủ, chỉ là lấy khí tức túc sát, kinh khủng kiếm ý uy hiếp đối phương. Chậc chậc, người cái phế vật, vẫn là để bản thiếu ra tới đi. Đáng lẽ thủ vệ kia đã chiến ý tán loạn, bên tai lại đột nhiên ở giữa truyền đến Kha Long thanh âm. Thì đúng vậy a, thật khiến người ta thất vọng, vẫn là biểu ca ngươi đến động thủ đi, cái phế vật này. Ngay sau đó, chính là Sở Lâm cái kia thất vọng thanh âm. Chương 961, cầu chết đã chết. Liều, thủ vệ nghe được Kha Long châm chọc cùng Sở Lâm cái kia thất vọng thanh âm, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, trường thương trong tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói thương mang, mang theo tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn dũng mãnh, đâm về Lăng Tiêu. Người quả nhiên vẫn là muốn chết, tiếng nói ra, quang mang lên, Lăng Tiêu ở giữa bỗng nhiên ngưng tụ ra sáng chói như hạo nhật đồng dạng xích dương chùy. Cái này xích dương chùy giữa, vậy mà dung nhập đáng sợ tiểu thành kiếm ý, kinh khủng tử vong khí tức bắt đầu tràn ngập, phảng phất một cái tay bắt lấy thủ vệ trái tim. Không ổn, thủ vệ tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch, đối phương cũng không phải nói đùa, đối phương theo như lời nói, cái kia đều là thật. Nếu như chính mình sớm một chút lùi lại, sớm một chút từ bỏ, không đến trang xiên, cũng sẽ không đối mặt công kích kinh khủng như thế. Thế nhưng là chỉ là tam tài thiên đỉnh phong Lăng Tiêu tại sao biết cái này sao cường. Hắn không hiểu. Thân hình của hắn bắt đầu nhanh lùi lại, lại cũng không lo được Sở Lâm cùng Kha Long xúi dục. Dù sao mặt mũi và tánh mạng so sánh, vẫn là tánh mạng muốn quan trọng hơn một số. Ngay cả Kha Long cũng là mày nhăn lại tới. Lăng Tiêu một chiêu này, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, tuy nhiên hắn không sợ, tuy nhiên lại y nguyên cảm thấy chấn kinh. Một cái tam tài thiên đỉnh phong tu vi võ giả có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế, như vậy nếu như hắn một khi tấn thăng đến tứ tượng thiên, ngũ hành thiên, thậm chí cảnh giới cao hơn, thực lực của hắn sẽ trở nên nhiều sao khủng bố. Khó trách Huyết Khô Lâu muốn giết chết gia hỏa này, đoán chừng cũng cảm nhận được tên này tiềm lực khủng bố đi. Thủ vệ hướng phía Thiên Nguyên Bảo Tháp phía dưới nhảy xuống, tình nguyện bị ngã chết, cũng không nguyện ý ăn Lăng Tiêu một chiêu này công kích. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, từ 5 tầng bỏ rơi qua, cũng bất quá chỉ là hơn 20 mét khoảng cách mà thôi, lấy khinh công của hắn thân pháp, tuy nhiên không dám bảo hoàn toàn sẽ không thụ thương, nhưng còn không đến mức sẽ chết. Thế nhưng là một khi bị Lăng Tiêu công kích đến, vậy liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại trong lòng tràn ngập hối hận, tại sao cần phải ra mặt? Tại sao không phải phải đắc tội Lăng Tiêu? Tại sao, nếu như không là vừa vặn làm cái kia chuyện ngu xuẩn, hắn cũng không thành biết giống như bây giờ chật vật đào mệnh. Hắn chỉ muốn sống, cho dù là mất hết thể diện cũng không quan trọng. Nhưng mà rất đáng tiếc, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, Lăng Tiêu muốn giết người. Liền sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như thế đào thoát. Xích dương chùy rốt cục vẫn là đâm trúng thủ vệ thân thể. Tại sinh mệnh cuối cùng nhất thời khắc, thủ vệ thầm nghĩ, cũng chỉ là hối hận. Vô hạn hối hận, hắn đáng lẽ có thể sống. Lăng Tiêu cho hắn rất nhiều lần cơ hội, thi thể rơi xuống từ trên không, hung hăng nện ở một tầng trên mặt đất, rơi đã không thành hình người. Hoảng sợ nhìn lấy thi thể kia thê thảm bộ dáng, Kha Long cùng Sở Lâm Tâm đều bỗng nhiên nắm chặt một chút, nóng nảy đến run rẩy lên. Bọn họ vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ là không biết tự lượng sức mình phế vật. Kết quả là lại phát hiện, cái phế vật này lại là có thể tùy thời lấy tính mạng của bọn họ ma vương. Lăng Tiêu, người thật to gan, lại dám tại Thiên Nguyên Bảo Tháp bên trong giết Tử Thần Hoàng Học Viện thủ vệ. Kha Long giống giận nói ra, Lăng Tiêu khinh thường nhìn Kha Long một cái nói, thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho hắn tới giết ta, lại không cho phép ta qua hoàn thủ sao? Có phải hay không các ngươi Thần Hoàng Học Viện người đều như thế vô sỉ? Huyết Khô Lâu như thế, ngươi so Huyết Khô Lâu còn hạ tiện hơn. Ngươi dám mắng ta? Kha Long tuy nhiên bị Lăng Tiêu đánh giết thủ vệ một màn cho kinh hãi đến, nhưng mà hắn luôn cảm giác mình so thủ vệ kia lợi hại nhiều, tuyệt đối không thể có thể theo thủ vệ kia kết quả giống nhau. Mắng ngươi lại như thế nào? Ta còn muốn giết ngươi đâu? Lăng Tiêu từ tốn nói, hiện tại, lập tức từ trước mặt ta xéo đi, ta có thể quên vừa mới phát sinh hết thảy, hy vọng ngươi không muốn học cái kia thủ vệ, trên đến tìm cái chết. Ngươi để cho ta lăn. Kha Long thế nhưng là khổng tước tộc quý tộc, mặc dù chỉ là khổng tước tộc chi tộc, nhưng là dù sao cũng coi là quý tộc thiếu gia. Hắn càng là Thần Hoàng Học Viện có thể đứng vào trước 100 đệ tử. Hiện tại thế mà bị một cái nhân loại chửi ầm lên, lòng tự tôn của hắn có thể thụ à không? Biểu ca, chúng ta liên thủ đi. Sở Lâm lúc này đã sớm không có trước đó yêu mị bộ dáng, nàng hiện trong con ngươi lộ ra tới, chỉ có hoảng sợ cùng khẩn trương. Không cần đến, đối phó cái phế vật này, một mình ta là đủ. Kha Long lộ ra rất là tự tin. Ai, Lăng Tiêu không khỏi thở dài nói, sao phải khổ vậy chứ, ta không muốn giết người, các ngươi lại nhất định phải đi tìm cái chết, nhìn ta ngày bình thường còn chưa đủ hung ác à. Bớt nói nhảm, Kha Long cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi giết một cái không đáng giá nhắc tới thủ vệ liền có thể tại bản thiếu gia trước mặt Diệu Võ Dương Oai, hắn tuy nhiên cũng là ngũ hành thiên tiền kỳ tu vi, nhưng ở Thần Hoàng Học Viện căn bản không có chỗ xếp hạng, thế nhưng là bản thiếu gia lại là bài danh tiền 100 đệ tử. Ta cùng hắn ở giữa khoảng cách, cái kia chính là nhật nguyệt cùng đom đóm. Thì tính sao, Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung nói, muốn chịu chết liền đến, nếu như còn có muốn sống, vậy liền xéo đi, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý. Biểu ca, gia hỏa này quá phách lối, chẳng qua vì lý do an toàn, hai người chúng ta vẫn là liên thủ đi, miễn cho bị tiểu tử này ám toán. Sở Lâm đến cùng so Kha Long càng thêm lý trí, tuy nhiên Lăng Tiêu tu vi không mạnh, thế nhưng là hắn tại nhất tuyến thiên đỉnh phong thời điểm thì dám cứng rắn ngũ hành thiên tiền kỳ Huyết Khô Lâu. Tuy nhiên dựa vào là tinh diệu thân pháp, nhưng này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bây giờ Lăng Tiêu tu vi tại trong vòng một tháng thì tấn thăng đến tam tài thiên đỉnh phong, không hề nghi ngờ này tiềm lực của con người 10 phần đáng sợ. Thiên tài thực sự không thể dùng tu vi qua tùy tiện phán đoán chiến lực. Nguyên cớ Sở Lâm muốn theo Kha Long liên thủ, nếu như vậy, biết càng bảo hiểm một số. Ta nói không cần cũng không cần. Đối phó mặt hàng này, một mình ta là đủ. Kha Long lạnh hừ một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, cấp tốc tiến vào nửa yêu trạng thái. Trên thân thể của hắn, nhiều một ít thuộc về khổng tước đặc điểm, chiến đấu lực cũng rõ ràng đề bạt không ít. Phía sau linh vũ phía trên, cái kia như là mi mắt đồng dạng xinh đẹp hoa văn bắt đầu lấp lóe nó ánh sáng rực rỡ mang. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta khổng tước tộc thiên phú. Kha Long hít sâu một hơi, hắn biết Lăng Tiêu khó đối phó. Có thể là đối với khổng tước tộc thiên phú, hắn lại vô cùng tự tin. Nhìn ngươi là thật tâm muốn chết, đã dạng này, ta thành toàn ngươi chính là. Lăng Tiêu cũng không biết khổng tước tộc huyết mạch đến tột cùng có cái gì thiên phú, chẳng qua hắn cảm thấy cũng không cần thiết biết. Huyền giới như thế hạo đại, chuyện kỳ quái còn nhiều, rất nhiều. Vũ hồn, huyết mạch thuộc về hai loại đặc thù lực lượng truyền thừa, mà lại đều tự thành hệ thống, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Càng đi thiên tuyển cự môn tiến lên, huyết mạch chi lực cùng vũ hồn dung hợp thì càng phát ra mật thiết. Cái này Kha Long chỉ có huyết mạch chi lực, cũng không có vũ hồn, đối phó, cũng không có như vậy khó khăn. Xích Dương Trùy, Lăng Tiêu tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, chuẩn bị trước thăm dò đối thủ một cái gọi là thiên phú là cái gì. Đối với không biết địch nhân, tự nhiên không thể lập tức thì thi triển ra tuyệt chiêu, nếu không công kích không được, vậy liền thảm. Dù sao tuyệt chiêu đồng dạng tiêu hao đều so sánh lớn. Nhìn lấy Lăng Tiêu Xích Dương Trùy, Kha Long trên mặt lại hiện ra khinh thường ý cười. Chương 962, Khổng Tước Thần Quang. Theo Lăng Tiêu công kích đánh tới, Kha Long phía sau linh vũ lóe lên một đạo hào quang sáng chói, làm cho người kinh ngạc chính là, Xích Dương Trùy vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hả, chẳng lẽ là không gian áo nghĩa? Không đúng, cái này Kha Long rất không có khả năng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, hắn thậm chí ngay cả không gian lực lượng đều không thể mượn dùng. Có thể đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là khổng tước tộc năng lực thiên phú sao? Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình xích dương chùy bay qua trong nháy mắt đó, bị một cỗ đến từ khác biệt không gian lực lượng cho hút đi. Đến tột cùng qua cái gì địa phương, hắn vô pháp biết được, bởi vì xích dương chùy đã vô pháp cảm ứng. Ha ha ha ha, kiến thức đến đi, ngu xuẩn. Chỉ bằng ngươi, căn bản là vô pháp tại chúng ta khổng tước tộc trước mặt đắc chí. Một chiêu đắc thế, Kha Long đắc chí vừa lòng, nhất thời cười lên ha hả. Huyết Khô Lâu, xin lỗi, cái này Lăng Tiêu lệnh, ta lấy trước đi. Biểu ca, ngươi thực sự quá lợi hại, trách không được ngươi không cho ta nhúng tay đâu, khổng tước tộc lại có thiên phú như vậy, cái này khó trách. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm Sở Lâm lúc này hưng phấn mà nhảy dựng lên, giết hắn biểu ca, ta lấy mạng của hắn. Yên tâm đi biểu muội, rất nhanh biểu ca thì cắt lấy tiểu tử này đầu người cho ngươi làm bóng đá. Kha Long lúc này cũng là lòng tin tăng nhiều, Lăng Tiêu xích dương chùy hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là không đụng tới hắn, cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn chỉ cần ỷ vào khổng tước tộc thần quang, liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi rất đắc ý, Lăng Tiêu khẽ cười nói, tiểu tử, ngươi không muốn phô trương thanh thế, ngươi kỳ thực đã sợ đến sắp tè ra quần a. Đúng vậy a, ta rất sợ hãi. Lăng Tiêu đã khinh thường tại theo cái này ngu ngốc nói nhảm, khổng tước tộc thần quang xác thực thần kỳ, tựa hồ là có thể hấp thu công kích năng lượng. Nhưng nếu như không nhìn thấy đâu, thế giới chi nhãn mở ra, hết thảy chung quanh đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Ta đã sợ hãi đến muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Lăng Tiêu trong tay, nhiều một thanh kiếm, Kim Ô kiếm, xích dương chùy tại mũi kiếm ngưng tụ, rồi sau đó lửa nóng khí tức bắt đầu lan tràn, bốn phía dâng lên cuồn cuộn sóng nhiệt. Giải quyết chiến đấu, ngươi mơ tưởng, Kha Long hai tay khi nào, đem thiên nguyên lực hoàn toàn trút xuống tại huyết mạch bên trong. Nhìn hắn là dự định lấy khổng tước tộc thần quang tới đối phó Lăng Tiêu, nguyên cớ căn bản cũng không dự định vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Dù sao thần quang có thể có hiệu quả nha, bạch, nóng rực xích dương chùy lại lần nữa bị cái kia thần quang hút đi, biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà lúc này Kha Long, trên trán cũng đã mồ hôi lạnh lâm ly. Lăng Tiêu công kích quá mạnh, hắn thần quang cần tiêu hao càng nhiều thiên nguyên lực, dựa theo này đi xuống, liều đến chính là của người đó thiên nguyên lực càng thêm hùng hậu. Ba ba ba, Lăng Tiêu bỗng nhiên thu hồi Kim Ô kiếm, cười nhìn về phía Kha Long đạo, làm rất tốt, các ngươi khổng tước tộc thần quang xác thực lợi hại. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thu hồi bảo kiếm, ta cơ hội tha cho ngươi sao? Kha Long gặp Lăng Tiêu thu hồi Kim Ô kiếm, nghĩ lầm Lăng Tiêu biết không địch lại, nguyên cớ từ bỏ tiếp tục công kích, nguyên bản tâm tình khẩn trương đột nhiên ở giữa lại trầm tĩnh lại. Phòng ngự biến thành công kích, Kha Long trong tay nhiều hai thanh đoản đao, rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Lăng Tiêu. Lao ra thân thể, im bặt mà dừng. Kha Long hoảng sợ mà nhìn mình thân thể, sau tâm vị trí bên trên, một cái hình tròn lỗ thủng là như thế rõ ràng. Sao, thế nào khả năng, ngươi cho rằng thì ngươi có tuyệt chiêu sao? An tâm đi đi, ta sẽ để cho biểu muội của ngươi Sở Lâm đi xuống tìm ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi cô đơn. Lăng Tiêu cười nhạt cười, không hề đi xem mặt mũi tràn đầy hối hận Kha Long, mà chính là đưa ánh mắt về phía Sở Lâm. Nói cho cùng, hết thảy sự tình phát triển, tựa hồ cũng bắt nguồn từ nữ nhân này. Nếu như không phải nữ nhân này xúi dục, chỉ sợ chiến đấu sự tình thật đúng là chưa chắc sẽ phát sinh. Tối thiểu nhất thủ vệ kia chắc chắn sẽ không động thủ. Không, ta còn có không muốn chết a. Nhìn lấy Kha Long thân thể dần dần không có động tĩnh, Sở Lâm hoảng sợ tới cực điểm. Nàng không ngừng lùi lại, thân thể đã tựa ở thiên nguyên bảo tháp hàng rào phía trên. Hiện tại sợ sao, vừa mới để cho các ngươi lăn, các ngươi thế nào không lăn. Lăng Tiêu giết thủ vệ, tuy nhiên làm cho người kinh ngạc, có thể thủ vệ kia dù sao chỉ là bình thường mặt hàng, không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ Lăng Tiêu đem Kha Long cũng giết, mà lại là đối mặt mặt, đường đường chính chính đem Kha Long giết chết. Kinh khủng nhất là, thẳng đến Kha Long bị giết, Sở Lâm cũng không có làm rõ ràng Lăng Tiêu đến tột cùng là thế nào làm được. Đến tột cùng không chỗ không thu khổng tước tộc thần quang, là bị cái gì đồ vật cho khắc chế. Đừng nói Sở Lâm chấn kinh, ngay cả cái kia 5 tầng tu luyện đám võ giả cũng là có chút choáng váng. Trước đó nơi này tranh đấu, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Dù sao Kha Long mỗi ngày chung quy muốn ở chỗ này khi phụ người, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng mà Kha Long bị giết, nhưng lại làm cho bọn họ cần phải kinh ngạc. Không phải nói theo Huyết Khô Lâu định ra sinh tử ước hẹn Lăng Tiêu chỉ có nhất tuyến thiên đỉnh phong tu vi sao? Cái này rõ ràng cũng là tam tài thiên đỉnh phong a. Đúng a, ta còn có nghe nói hắn bởi vì e ngại khiêu chiến, nguyên cớ hơn 20 ngày trước kia liền chạy, thế nào lại xuất hiện ở đây? Đần a, khẳng định muốn đi cái gì chỗ tu luyện, bây giờ tu luyện thành công, liền Kha Long đều cho giết, Huyết Khô Lâu không biết còn có phải là đối thủ của hắn hay không. Ngu ngốc, Kha Long loại kia mặt hàng, tại Huyết Khô Lâu dưới tay đi chẳng qua một chiêu. Trong đám người, giải Huyết Khô Lâu người vẫn là rất nhiều. Ngày xưa Thần Hoàng Học Viện bài danh 10 vị trí đầu cao thủ, bây giờ tuy nhiên thứ tự lùi lại, bị mới tới một số thiên tài chen đến 20 vị, nhưng vẫn là một cái không thể nghi ngờ thiên tài. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, nếu như Huyết Khô Lâu tu vi không có đột phá, theo cái này Lăng Tiêu so, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết a. Một đám người cũng không nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ muốn sống chết mặc bay mà thôi. Dù sao liền công dùng tu luyện thất đều không thể tiến vào võ giả, có thể thấy địa vị cùng thực lực đều không làm sao, bọn họ còn có không muốn chịu chết đây. Nghe những người này nghị luận, Sở Lâm một trái tim thì càng lạnh. Nàng nguyên bản nhìn thấy cái kia trong hành lang khoanh chân ngồi không ít Thần Hoàng Học Viện võ giả, nghĩ đến có người có thể ra mặt giúp nàng, cứ như vậy, Lăng Tiêu cũng không dám tùy ý làm bậy. Nhưng là bây giờ, nàng thật có chút tuyệt vọng, Lăng Tiêu có thể nhẹ nhõm giết chết Kha Long, như vậy giết chết nàng, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nàng căn bản cũng không có thủ thắng khả năng. Sợ hãi, Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, hả Sở Lâm nhảy một cái. Lăng Thiếu Hiệp, người ta vốn không quen biết, chuyện hôm nay cũng chỉ là một đợt hiểu lầm, người đã giết cái kia Kha Long, cũng không cần cùng ta tiểu nữ tử này không qua được a. Sở Lâm cực lực khoe khoang chính mình phong tao, muốn mượn sắc đẹp của mình đến hấp dẫn Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu buông tha nàng, thậm chí trở thành nàng dưới váy chi thần. Cho cười, Lăng Tiêu thản nhiên nói, người ta xác thực vốn không quen biết, có thể vừa rồi ngươi khích bác thủ vệ kia cùng Kha Long tới giết ta, thì không cảm thấy ta chỉ là cái người xa lạ sao? Nếu như thực lực của ta kém một chút, bây giờ nằm dưới đất kia chính là ta, ngươi chẳng lẽ biết có chút thương hại cùng đồng tình sao? Hiện tại cùng ta giảng vốn không quen biết, muốn cho ta buông tha ngươi, ngươi không cảm thấy mình lời nói này có chút quá mức vô sỉ, quá mức buồn cười không? Chương 963, Hộ Hoa Sứ Giả. Ta có thể đền bù tổn thất ngươi, ngươi muốn cái gì đều được, liền xem như muốn thân thể của ta, ta cũng nguyện ý. Vì mạng sống, Sở Lâm dự định không tiếc bất cứ giá nào. Huống chi Lăng Tiêu biểu hiện như vậy thần dũng, nàng thật là có chỉ vào tâm, muốn đem Lăng Tiêu biến thành dưới quần của mình chi thần, rồi mới tùy ý mà thúc đẩy. Thật sao, vậy ta có thể không giết ngươi? Lăng Tiêu cười cười nói, hừ, quả nhiên nam nhân đều là đồ háo sắc, bộ dạng này liền thuyết phục, thật đúng là dọa ta một hồi, chờ thêm giường. Bản cô nương cam đoan triệt để đưa ngươi hàng phục. Nghe được Lăng Tiêu, Sở Lâm trong lòng lạnh hừ một tiếng, cũng là không khỏi đắc ý, may mắn mẹ của mình cho mình cái này yêu mị tận xương thân thể, mới có thể tại thời khắc mấu chốt này phát huy được tác dụng. Nhưng mà nàng đắc ý chỉ duy trì trong chốc lát, sắc mặt thì trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Ngươi giết đầy đủ, ta cũng không giết, nhưng là nhất định phải phế bỏ tu vi của ngươi cùng thiên mạch, miễn cho ngươi hồ ly tinh này tiếp tục tai họa người khác. Lăng Tiêu cái này hờ hững mà lại thanh âm kiên định, để Sở Lâm hoàn toàn ngây người. Phế bỏ tu vi, còn muốn hủy đi thiên mạch. Không, không được, nàng tân tân khổ khổ mới tu luyện đến ngũ hành thiên tu vi, thế nào có thể chịu được tùy tiện thì bị phế sạch. Chẳng lẽ liền không thể lại thương lượng một chút sao? Ta thế nhưng là Tỳ Hưu Đảo đệ tử, người cần phải minh bạch Tỳ Hưu Đảo đại biểu cái gì? Một cái tông môn thế lực, có thể so với một cái đế quốc, đắc tội ta, ngươi là không có kết cục tốt. Sở Lâm nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi là Tỳ Hưu Đảo đệ tử. Lăng Tiêu không khỏi sững sờ một chút, hắn bị Tỳ Hưu Đảo chộp tới làm nô lệ, làm súc vật đồng dạng đối đãi, tuy nhiên cuối cùng nhất thành công đào thoát, cũng không ăn cái gì khổ, còn có chiếm tiện nghi lớn. Có thể đó là bởi vì hắn có bản lĩnh, không phải Tỳ Hưu Đảo từ bi. Nếu như hắn không có những năng lực kia, hiện tại khả năng cũng là một bộ chết lặng xác không hồn, cả một đời bị người xem như súc vật nuôi. Hắn đối với Tỳ Hưu Đảo oán niệm cũng không cạn a. Ngươi sợ? Sở Lâm lộ ra ý cười. Có lẽ là cảm thấy mình có hy vọng. Sợ sao? Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ngươi cần phải vì ngươi là Tỳ Hưu Đảo đệ tử mà cảm thấy hối hận. Ta theo Tỳ Hưu Đảo, có thể là có thâm cừu đại hận, hiện tại càng không thể bỏ qua ngươi. Sở Lâm sững sờ một chút, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Nàng biết mình xong, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, nàng hôm nay tất nhiên muốn bị cái này đáng giận nhân loại phế bỏ một thân tu vi, đồng thời hủy bỏ thiên mạch, từ đó không cách nào lại được tu luyện. Kỳ tích giống như thẳng chiếu cố nàng, ngay lúc này, năm tầng một cái phòng đơn mở ra, từ bên trong đi ra một người tới. Người này áo trắng buộc tóc, trong tay cầm một thanh bạch ngọc chế thành cây quạt, nhìn phong độ nhẹ nhàng, chất nho nhã, rất có điểm võ trung sĩ cảm giác. Lăng huynh là sao không thấy tốt thì lấy đâu, Sở Lâm chẳng qua một cái cô gái yếu đuối mà thôi, mặc dù ngươi theo Tỳ Hưu Đảo có thù, vậy cũng liên lụy không đến nàng. Người này vừa ra tới, thì ngăn tại Lăng Tiêu cùng Sở Lâm bên trong, khẽ cười nói. vừa rồi nàng có lẽ xúi dục Kha Long đi giết ngươi, nhưng cái kia chẳng qua là cảm thấy nhất thời chơi vui thôi, dù sao ngươi cũng không có chuyện, nể tình ta, chuyện này như vậy dừng lại đi. Ngọc ca ca, Sở Lâm nhìn người nọ, quả thực giống như là nhìn thấy đại cứu tinh, hưng phấn đến thì nhào tới, Ngọc ca ca ngươi mau cứu ta à, người kia thật hung đi. Lâm muội muội, không bằng cho hắn nói lời xin lỗi đi, vừa rồi cũng đích thật là ngươi không đúng. Kha Ngọc vừa cười vừa nói, ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, thế nhưng là hắn không lĩnh tình, nhất định phải phế bỏ tu vi của ta à. Sở Lâm trốn ở Kha Ngọc phía sau, phảng phất lại linh hoạt tới. Lang huynh, người đã giết ta đường đệ Kha Long, chẳng lẽ còn muốn nhiều làm sát nghiệt sao? Lâm muội muội đã cho ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, việc này coi như thôi như thế nào? Kha Ngọc lại nhìn nói với Lăng Tiêu, xin lỗi, đừng nói nàng không có nói xin lỗi ta, liền xem như xin lỗi, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nếu như ta động thủ giết ngươi, rồi mới cho ngươi nói lời xin lỗi, các ngươi Kha gia có phải hay không thì sẽ bỏ qua ta? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, huống chi ngươi tính toán cái gì đồ vật, ta lại không biết, bằng cái gì nể mặt ngươi? Ha ha ha, Kha Ngọc ngươi không được a, người ta căn bản là không nể mặt ngươi a. Tiếng cười to vang lên, năm tầng lại một cái phòng đơn mở ra, từ bên trong đi ra một tên khác võ giả, lại là Thanh Hư học viện võ giả. Tiểu tử, xéo đi nhanh lên, giết Kha Long, người đã chiếm tiện nghi, thì đừng ở chỗ này cho chúng ta Thanh Hư học viện mất mặt, tránh khỏi người khác nói chúng ta Thanh Hư học viện đệ tử không biết tốt xấu. Này người vừa ra tới, đầu tiên là cười lớn nói móc Kha Ngọc, nhưng mà lời nói xoay chuyển, lại cấp tốc chừng Lăng Tiêu nhất nhãn, để Lăng Tiêu xéo đi. Xem ở ngươi là Thanh Hư học viện sư huynh phân thượng, ta không động ngươi, bây giờ lập tức xin lỗi, rồi mới cút. Đến tột cùng là ai cho Thanh Hư học viện mất mặt, trong lòng ngươi đầu chỉ sợ so ta rõ ràng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn người này nhất nhãn, lạnh lùng nói ra. Ngươi biết ta là ai không? Dám đối với ta thế nào nói chuyện? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại đang dùng miệng nói chuyện với ngươi, chờ một lúc coi như động thủ. Lăng Tiêu trong lòng rất không thoải mái, mình bị người vây giết, bây giờ muốn báo thù, lại ngược lại bị từng cái gọi là cao thủ ngăn cản, đều muốn tại trước mặt nữ nhân kia xính anh hùng sao. Thật sự là không thể không thừa nhận, cái kia cái mị lực của nữ nhân, thật đúng là đủ lớn. Có thể càng là như thế, hắn thì càng phải phế bỏ nàng này, tùy theo cái này hỏa thủy êm đẹp, hắn sau này chỉ sợ không được an bình. Ngươi nói cái gì? Thanh Hư học viện sư huynh mày nhăn lại đến, dùng ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Lăng Tiêu đạo. Ngươi là mới gia nhập Thanh Hư học viện a, lại dám không cho ta chữ Kha mặt mũi. Ta mặc kệ ngươi thà rằng Kha hay là ngu ngốc, chuyện này, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không cái kia Kha Long liền là của ngươi tấm gương. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, khí thế bạo phát, kiếm ý ngưng tụ, phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo thấu xương bách hướng chữ Kha. Chữ Kha sững sờ một chút, chẳng qua chợt thì cười. Ha ha ha ha, ta cho là ngươi tiểu tử như thế cản rỡ đến cùng có cái gì bản sự đâu. Nguyên lai cũng là một cái tam tài thiên đỉnh phong tu vi rác rưởi a, thật không biết Thanh Hư học viện thế nào có thể coi trọng ngươi kẻ như vậy. Chữ Kha khinh thường nói, tam tài thiên đỉnh phong tu vi, nắm giữ tiểu thành kiếm ý, đích thật là không sai, đối phó Kha Long như thế phế vật, đích thật là có thể thủ thắng, nhưng là ngươi nhìn rõ ràng, ta thế nhưng là ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi. Khác coi ta là thành loại rác rưởi kia, đang khi nói chuyện, chữ Kha khí thế bạo phát, ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi khí thế bay thẳng Lăng Tiêu. Cảm giác thượng cái này chữ Kha so địa hỏa thiên tôn còn muốn yếu một điểm. Hai người tu vi tương đương, nhưng là địa hỏa thiên tôn khí thế rõ ràng mạnh hơn, đại khái là bởi vì ngày bình thường tham dự chiến đấu thì tương đối nhiều nguyên nhân đi. Phế nói cho hết lời, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy chữ Kha, đáng lẽ đối mặt Thanh Hư học viện sư huynh, hắn thật sự là không muốn động thủ, thế nhưng là nhìn cái này chữ Kha che chở cái kia Sở Lâm dáng vẻ, liền biết ra hỏa này theo thần hoàng học viện một đám đệ tử chỉ sợ quan hệ càng tốt hơn. Trong lòng của hắn đã sớm không có cố kỵ. Chương 964, cường giả vi tôn. Cái gì? Chữ Kha sững sờ một chút, vốn cho rằng biểu hiện ra tu vi của mình, đối phương cơ hội không đánh mà lui, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này mới gia nhập Thanh Hư học viện ra hỏa, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ta nói người phế nói cho hết lời liền có thể lăn, nơi này không có người xính anh hùng phần, xéo đi nhanh lên. Lăng Tiêu vẫn còn có chút ẩn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn giết Thanh Hư học viện người. Người đây là tại muốn chết. Chữ Kha phẫn nộ, tức giận trên mặt, một trận nhi đỏ, một trận nhi trắng. Lăng Tiêu lại không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Kha Ngọc đạo, chữ Kha là sư huynh của ta không muốn giết hắn, nhưng là ngươi, nếu như không để cho mở, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Chữ Kha, ngươi nhường qua một bên qua, này người giao cho ta. Kha Ngọc rất quan tâm mặt mũi của mình, hắn không dễ dàng qua bảo hộ một người, chỉ khi nào nguyện ý ra mặt, vậy thì nhất định phải muốn làm thành. Nếu có người dám không nể mặt hắn, hắn liền muốn để người này đi chết. Hừ, nếu không phải là bởi vì học viện quy định không được tự giết lẫn nhau, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Chữ Kha lạnh hừ một tiếng, lui qua một bên. Kha Ngọc nhẹ nhàng đem Sở Lâm kéo nói ra, Lâm muội muội, ca ca mấy ngày nay cảm giác có chút trống rỗng, không biết muội muội có nguyện ý hay không bồi ca ca mấy ngày đâu. Chỉ cần Ngọc ca ca có thể đem tiểu tử kia giết, Ngọc ca ca muốn làm cái gì, ta đều đáp ứng. Sở Lâm dùng biểu tình dữ tợn nhìn lấy Lăng Tiêu, nàng hận thấu Lăng Tiêu, hận không thể Lăng Tiêu hiện tại phải đi chết. Tốt, muốn cũng là ngươi câu nói này. Kha Ngọc không làm lỗ vốn sinh ý, hắn đã bảo hộ Sở Lâm, dĩ nhiên chính là muốn hưởng thụ cái kia nhu mị nhập cốt thân thể. Hắn đi về phía trước một bước, trong tay cây quạt mở ra, rồi sau đó lạnh lùng nói ra, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch Thiên Nguyên Bảo Tháp chân chính quy củ là cái gì. Quy củ, nói ít đến như vậy đường hoàng, muốn tại cái kia trước mặt nữ nhân xính anh hùng cứ việc nói thẳng, làm gì đem chính mình nói như vậy vĩ đại. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi nói không sai, ta là muốn nữ nhân kia, nhưng quy củ ngươi cũng phải hiểu, cái kia chính là thực lực. Kha Ngọc cười nhạt nói, nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ đi, sẽ không thật ngu đến mức coi là cái này giang hồ có đạo lý có thể giảng a. Hết thảy tất cả, bất quá chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi, Kha Long bị giết, ta sở dĩ không có tức giận, đó là bởi vì hắn quá yếu, hắn là cái phế vật, chết chúng ta cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Tựa như tiếp đó, nếu như ta giết ngươi, Thanh Hư học viện cũng sẽ không làm cái gì, bởi vì không có người biết làm một cái phế vật làm to chuyện. Thì ra là thế, cái quy củ này là đơn giản dễ hiểu. Lăng Tiêu mỉm cười, đột nhiên đem giơ tay lên, nhanh đến không thể tin. Kha Ngọc còn chưa kịp ra chiêu, trong con mắt thì xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ rực. Hắn cười lạnh một tiếng, khua tay trong tay cây quạt qua ngăn cản. Nhưng mà động tác là làm được, đáng tiếc cây quạt lại không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Ẩn chứa tiểu thành phá phôi kiếm ý xích dương chùy, uy lực kinh khủng hơn. Trực tiếp chui mở Kha Ngọc phòng ngự, phá vỡ Kha Ngọc hộ thể thiên nguyên lực, cuối cùng nhất xuyên thủng Kha Ngọc thân thể. Hoàn toàn một mạch mà thành, Kha Ngọc có thể làm, vẻn vẹn chỉ là đem cây quạt mở ra mà thôi, thân thể không kịp ngưng tụ thiên nguyên lực. Dưới tình huống như vậy, hắn không chết, vậy liền kỳ quái. Cho rằng có thể nắm giữ Lăng Tiêu sinh tử Kha Ngọc, lại bị Lăng Tiêu một chiêu giết chết, thậm chí chết so Kha Long càng thêm dứt khoát. Lăng Tiêu nếu biết Kha Ngọc cũng là khổng tước tộc người, lại thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội thi triển khổng tước thần quang đâu. Tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, mạnh được yếu thua. Ngươi nói đúng là không sai, cái quy củ này dùng ở trên người của ngươi, thực sự rất thích hợp. Làm Kha Ngọc thi thể ầm vang ngã xuống đất thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm cũng trong không khí về vang lên. Băng lãnh, mà lại có lộ ra mãnh liệt trào phúng. Quá mạnh, đúng vậy a, Kha Ngọc vậy mà không có phản ứng chút nào, cái này cỡ nào khối tốc độ a. Nhìn thấy Kha Ngọc thi thể đặt ở Kha Long trên thi thể, những cái kia đứng ngoài quan sát võ giả cả đám đều có chút kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu công kích quá nhanh. Bọn họ có thể nhìn thấy, vẻn vẹn cũng là một đạo ánh sáng chói mắt. Rồi mới Kha Ngọc thì ngã trên mặt đất, bọn họ thậm chí ngay cả thấy rõ ràng Lăng Tiêu chiêu thức đều làm không được, bởi vì lấy nhãn lực của bọn hắn, làm không được loại trình độ kia. Chữ Kha Cường nuốt một miếng nước bọt, thân thể đột nhiên lùi lại mấy bước, suýt nữa từ Thiên Nguyên Bảo Tháp trên rơi xuống. Trong lòng của hắn, không khỏi kinh hãi, người mới này thế nào khủng bố như thế? Hắn bế quan gần một năm, rốt cuộc đột phá đến ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi. Chẳng lẽ bỏ lỡ chuyện gì sao? Nếu như vừa mới Lăng Tiêu một kích kia công hướng không phải Kha Ngọc, mà chính là hắn chứ Kha, hắn biết ra sao? Hắn không dám suy nghĩ, bởi vì kết quả rõ ràng. Luận tu vi, hắn không bằng Kha Ngọc, luận chiến lực, hắn cũng không bằng Kha Ngọc. Đây chính là hắn nguyện ý đi theo Kha Ngọc phía sau làm chó săn nguyên nhân. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn về phía chữ Kha, chỉ là cái này rất phổ thông ánh mắt. Liền để chữ Kha cảm giác được trong thân thể huyết dịch phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Chữ Kha sư huynh, ngươi còn muốn quản cái này chuyện không quan hệ sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Khụ khụ, Lăng sư đệ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta lăn, ta hiện tại liền lăn. Chữ Kha là một cái có được giãn được người. Điểm này từ hắn theo Kha Ngọc cái này thần hoàng học viện đệ tử lăn lộn cũng có thể thấy được tới. Nghe nói ngày xưa chữ Kha cũng coi là hăng hái, như là Lăng Tiêu như vậy nguyện ý vì học viện vinh dự mà chiến đấu. Thế nhưng là sau đó chữ Kha gặp được Kha Ngọc, một chiêu thảm bại, từ đó liền giống như là biến một người giống như, triệt để thành Kha Ngọc chó săn. Người này, rất nhiều Thanh Hư học viện đệ tử đều vô cùng khinh thường. Bây giờ nghĩ đến lăn, Lăng Tiêu lộ ra một vòng trào phúng cùng trêu tức nụ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới ngươi thật giống như một mực la hét muốn thu thập ta đúng không? Đã nói đều nói, hiện đang thẳng thắn giống cái nam nhân một dạng đứng ra, như thế nào? Ta không là nam nhân, ta không cần mặt mũi, mong rằng Lăng sư đệ tha ta nhất mệnh. Chữ Kha trực tiếp chiếu vào trên mặt của mình thì hung hăng quất Lưỡng Nhĩ Quang. Tựa hồ với hắn mà nói, mặt mũi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tha cho ngươi nhất mệnh có thể, nhưng là ngươi đến thay ta làm chuyện. Lăng Tiêu rất không thích cái này chữ Kha, chỉ là trở ngại Thanh Hư học viện đồng môn không thể tương tàn quy củ, hắn không muốn phá lệ. Thế nhưng là tùy tiện bỏ qua cho gia hỏa này, hắn lại cảm thấy trong đầu không thoải mái, nguyên cớ dự định trước lấy điểm nợ. Lăng sư để cứ nói đừng ngại, đừng nói là một chuyện tình, liền xem như 100 chuyện, 1000 chuyện, ta đều đáp ứng. Chữ Kha đây là triệt để không biết xấu hổ, chỉ cần có thể mạng sống, hắn có thể ném đi hết thảy. Ta để ngươi tự phế tu vi, ngươi nguyện ý không? Lăng Tiêu cười như không cười nói ra, cái gì, tự phế tu vi? Chữ Kha triệt để mắt trợn tròn, tuy nhiên tự phế tu vi so phế bỏ thiên mạch có quan hệ tốt, bởi vì còn có thể lại tu luyện từ đầu. Nhưng là hắn trước kia đắc tội qua quá nhiều người, nếu như bây giờ phế bỏ tu vi, những cái kia cửu nhân là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó, hắn có thể sẽ bị chết vô cùng thảm,